Siêu thần chế tạp sư 22 chương 201 người gặp qua lượn quanh sao khai lớn hạt tâm sao thanh minh thị. Vùng ngoại thành. Cấm chế chữa trị là cách đại công trình. Dưới tình huống bình thường, Lục Minh đều sẽ đợi mấy ngày thời gian. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn vẫn thật là nghiêm túc chữa trị lần trước không hoàn thành cấm chế. Ông từng tầng cấm chế bao trùm. Lục Minh dùng 2 ngày mới xem như làm cách 7-8 phần. Những ngày gần đây, Phạm Trạch thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài tu luyện. Thời gian này liền thành Lục Minh điên cuồng thời gian. Xinh xinh đem khoáng mạch nhan sắc ép càng phai nhạt một chút. Đêm hôm ấy, hắn nhìn thấy Phạm Trạch ngủ thiếp đi, lúc này mới tinh thần. Rốt cục có thể khảo nghiệm hắc hắc. Hắn tại bực này lâu như vậy, không phải là vì đo một chút không ăn. Vân toa thẻ đối với người sử dụng sẽ phát sinh cái gì giống như hắn không có đoán sai. Kia tất nhiên là chức nghiệp hạt tâm tỷ như nguyên thẻ. Tỷ như kiếm thai. Thử một chút. Hắn lặng lẽ đứng dậy. Phạm Trạch dù sao cũng là tứ tinh đỉnh phong. Hay là năng lượng chiến sĩ. Sở dĩ Lục Minh căn bản không dám tới gần. Mà là xa xa. Tại trong một góc khác, vị trí này chỉ cần có thể trông thấy Phạm Trạch đã đủ. Ân, lên đi. Ông tứ tinh vân toa thẻ phóng thích hưu một vòng lưu quang bỗng nhiên hiện lên. Vô sự phát sinh. Phạm Trạch còn tại ngủ say, nhưng là cái này mẹ nó là cái gì? Lục Minh một mặt mộng bức nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện đồ vật. Cái này quen thuộc tiểu bộ dáng, giống như hắn không có đoán sai. Liền là trong truyền thuyết. Thần chờ chút. Lục Minh cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại. Không đúng lắm a, tứ tinh vân toa thẻ không phải hẳn là mang đi chức nghiệp hạt tâm sao? Trộm thần cái ruộng gì cái này thần? Lục Minh cẩn thận liếc nhìn, lúc này mới phát hiện một số khác biệt. Cứ việc thứ này là thần bộ dáng, nhưng là bên trong có lưu quang lấp lóe. Bên trong hình như có năng lượng kinh khủng kỳ quái. Lục Minh vào internet tra một chút, lúc này mới kinh ngạc phát hiện năng lượng chiến sĩ hạt tâm lại là tự thân khí quan. Bọn hắn tu luyện liền là tự thân hạt tâm, tự nhiên cũng là tự mình lựa chọn cách nào đó khí quan, dùng cách nào đó khí quan làm hạt tâm, hướng về chung quanh truyền lại năng lượng. Đây cũng là năng lượng chiến sĩ cường đại tại rất nhiều chức nghiệp địa phương. Năng lượng truyền lại càng cấp tốc hơn, có người lựa chọn trái tim, có người lựa chọn cánh tay. Hiển nhiên, Phạm Trạch đồng học lựa chọn chính là thần. Cái này thần sớm đã thoát ly tự thân, toàn diện năng lượng hóa, rất là thần kỳ. Cái này, Lục Minh một mặt mộng bức. Hắn là đến khảo thí thẻ bài A, hắn không phải đến buôn bán khí quan A. Cái này phong cách vẽ, làm sao lập tức trở nên khủng bố? Còn có, lão Phạm đồng học tính cảnh giác kém như vậy sao? Lục Minh đã chuẩn bị xuất thủ, tự nhiên đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Nhưng mà lão Phạm đồng học một bên đi ngủ còn vừa lưu cái chảy nước miếng, đến cũng chưa tỉnh lại. Đồng học tỉnh lại đi a, ngươi thần không còn a uy bất quá. Lục Minh rất mau trở lại qua thần đến. Vì cái gì tính cảnh giác chênh lệch? Bởi vì chức nghiệp hạt tâm hết rồi. Giống như Lục Minh xuất thủ trước đó, hắn chỉ cần tới gần, Phạm Trạch liền sẽ phát hiện. Nhưng là vân toa thẻ xuất thủ về sau, trực tiếp trộm đi Phạm Trạch hạt tâm cũng liền đưa đến. Phạm Trạch thân thể cho dù xuất hiện gì thường, hắn cũng vô pháp chinh lệch, bởi vì hắn đã không phải là một cách hoàn chỉnh tứ tinh. Còn có tầng này hiệu quả, Lục Minh tinh thần phấn chấn. Như vậy, hắn căn bản không cần sợ bị phát hiện. Thế là hắn đi đến Phạm Trạch bên người, không có tỉnh. Quả nhiên, cùng hắn đoán không sai, Phạm Trạch liền là một cái chỉ có tứ tinh tố chất thân thể thể xác, đã mất đi năng lượng cảm giác các loại năng lực. Nhưng mà ngay tại Lục Minh bên này lúc nghiên cứu, chợt một cỗ năng lượng kỳ dị bỗng nhiên bay tới. Có người Lục Minh tâm thần cuồng loạn, soạt hắn không chút do dự trốn đi. Ông một màn kia năng lượng phiêu đãng ở trong phòng tiêu tán, hóa thành thanh âm, Phạm Trạch mở cửa. Ai? Phạm Trạch bừng tỉnh. Ta. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Ngươi tới làm gì? Phạm Trạch cảnh giác mà hỏi. Tự nhiên có chuyện tìm ngươi. Người kia thanh âm ôn hòa. Đợi lấy Phạm Trạch cười lạnh một tiếng. Xuống giường. Như thường ngày đi mở cửa. Quanh một tiếng vang thật lớn. Phúc Phạm Trạch bị tại chỗ đánh trở về. Ngoài cửa. Lít nha lít nhít người áo đen tràn vào. Các ngươi. Phạm Trạch đầu tiên là tức giận. Chỉ là. Ánh mắt của hắn rất nhanh rơi xuống kia cầm đầu người áo đen phía trên. Lập tức biến hoảng sợ. Ngươi đột phá đúng thế. Người kia mỉm cười. Hiện nay hắn đã đến ngũ tinh. Ngũ tinh. Phạm Trạch đắng chát. Tứ tinh đỉnh phong cùng ngũ tinh chinh lịch. Cứ như vậy lớn sao, một chiêu vẹn vẹn chỉ là một chiêu, hắn cảm giác chính mình cũng không có kịp phản ứng. Tự bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù là đánh lén. Nhưng là. Chính mình làm sao có thể đều phản ứng không kịp, thậm chí. Dù là. Chỉ một chiêu. Chính mình tự bản thân bị trọng thương. Tu vi toàn bộ phế. Có một loại thân thể bị móc sạch to lớn cảm giác trống rỗng. Ngũ tinh. Ngũ tinh giống như này cường đại sao, khoáng mạch đã hoàn hảo, người kia ôn nhu nói. Phạm Trạch con ngươi đột nhiên co rút lại, ngươi biết ta đương nhiên biết rõ. Người áo đen mỉm cười, lúc trước đến ngươi nơi này tìm kiếm khoáng mạch cách đám kia người. Thế nhưng là ta tìm. Phạm Trạch sắc mặt đại biến. Thì ra là thế. Ngày ấy. Liền là trung lục lạc rớt ngày đó, nơi này bỗng nhiên tràn ngập sương mù mai. Hắn vất vả mới đưa những cái kia đáng chết địch nhân chém giết. Hắn coi là những người này mục đích thật sự là trung lục lạc. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy mà lại là những người áo đen này điều động tới tìm kiếm khoáng mạch. Trộm trung lục lạc. Lại chỉ là che giấu đáng chết, nếu sớm biết như thế. Hắn sớm đã đem nơi này bán, ngươi đã sớm để mắt tới ta. Phạm Trạch sắc mặt tái xanh. Tự nhiên. Người áo đen cười nói. Ngươi theo tứ tinh sơ giai nhảy lên trở thành đỉnh phong. Thực lực càng ngày càng mạnh. Thậm chí có vượt cấp khiêu chiến dấu hiệu. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Ha ha. Chúng ta đi qua quan sát tự nhiên phát hiện bí mật của ngươi. Chỉ là. Ngay lúc đó thực lực ngươi đã rất mạnh. Không tốt ra tay. Cho nên chúng ta tiếp tục hợp tác. Thẳng đến. Ta đột phá ngũ tinh. Người áo đen ôn hòa nói. Phạm Trạch mặt xám như cho. Nguyên lai. Hết thầy. Lại đều tại đối phương trong kế hoạch. Ta sớm nên biết. Hợp tác với các ngươi liền là bảo hổ lột ra. Phạm Trạch hối hận. Ai bảo ngươi có được khoáng mạch đâu, người áo đen cười cười. Khoáng mạch, nhất là cao nồng độ khoáng mạch, đủ để cho người điên cuồng. Phạm Trạch cắn răng. Thật phải chết ở chỗ này sao, chờ chút. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lục Minh. Lục Minh còn tại, giống như Lục Minh ra ngoài cứu viện. Đúng, hắn rất nhanh có chủ ý, tự bảo hạch tâm, chỉ cần hắn tự bảo hạch tâm. Tạo thành thế mà oanh động. Để Lục Minh chạy đi. Tìm kiếm Trương Dương bọn người cứu viện. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Đây chính là cơ hội Phạm Trạch nghĩ đến. Thế là. Hắn theo bản năng tự thôi động tự bảo pháp quyết. Ha ha. Người áo đen mỉm cười. Ba hắc y nhân xuất thủ, từng đầu năng lượng quen thuộc xích sắt bỗng nhiên đem Phạm Trạch phong tỏa. Đây là. Phạm Trạch tâm thần chấn động. Không sai. Lần trước phong tỏa kia ngũ tinh hung thú tỏa liên. Người áo đen mỉm cười. Ta đi tìm cái kia người bán. Đem hình tượng tái diễn cho hắn nhìn một chút. Hắn nói lần trước có thể tính sai. Giả một bồi mười. Sở dĩ cho ta bồi thường mười đầu. Phạm Trạch. Ông hắn nếm thử thôi đồng tự bảo. Không gây hiểu kia từng đạo tỏa liên đem hắn quấn quanh. Để hắn có một loại cảm giác kỳ dị. Tựa như là nghề nghiệp của mình hạch tâm đã không ở trong cơ thể mình đồng dạng. Vô hiểu đứa nhỏ ngốc. Ta đã đến giết ngươi. Làm sao lại không phòng ngừa ngươi tự bảo đâu, người áo đen ánh mắt ôn hòa. Giết hắn rõ người bên cạnh chuẩn bị xuất thủ. Xong. Phạm Trạch tuyệt vọng. Nhưng mà. Lúc này. Không ai biết rõ. Ngay tại xa xa cái nào đó gian phòng. Lục Minh một mặt mộng bức nhìn trước mắt bỗng nhiên khiêu động thận. Thật, hắn một mực tại im ắng xem kịch. Hắn nắm lấy Có lẽ các loại những người áo đen này rời đi về sau, chính mình liền có thể đào tẩu. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, trong tay thần bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên làm cái gì bất quá liên tưởng phạm trạch. Lục Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này thần có thể còn tự bảo, cái đồ chơi này còn có thể viễn trình điều khiển, hắn không biết. Bất quá ngẫm lại, kiếm thai cùng nguyên thể vốn là đều là không chế, từ xa cũng liền hiểu rõ. Chức nghiệp hạch tâm vốn là có thể viễn trình điều khiển phạm trạch thần hạch tâm, mặc dù bộ dáng đặc thù, nhưng là vẫn như cũ là chức nghiệp hạch tâm, tại một ít tình huống đặc thù dưới, vẫn như cũ có thể cảm ngộ viễn trình ý niệm. Tỉ như, tự bảo sở dĩ, làm sao bây giờ mắt nhìn thấy thần bên trong năng lượng càng phát ra kinh khủng. Lục Minh không có chút gì do dự, hưu trực tiếp ném ra ngoài. Mà giờ khắc này, các người áo đen đang chuẩn bị xử lý phạm trạch. Nhưng mà đúng lúc này, một cái rượu gì đồ vật từ phía sau tới. Cái này cái rượu gì, người áo đen thủ lĩnh theo bản năng nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt đại biến. Chờ một chút, cái này năng lượng kinh khủng, này khí tức, không phải là phạm trạch. Mau tránh hắn, một tiếng gào thét. Nhưng mà thôi, hắn một tiếng giống cũng còn không có ra ngoài. Quanh một cỗ năng lượng kinh khủng bỗng nhiên nổ tung, đáng sợ lực đạo quét sạch, đem tất cả mọi người bao trùm. Kia nho nhỏ đồ vật giống như một viên cử hình bom, quanh phủ để rung động. Kinh khủng quang huy đem tất cả mọi người bao phủ. Phúc phúc, vết máu bắn tung tóe. Vô tận quang huy bên trong có thể tận mắt thấy vô số người áo đen tử vong. Không, người áo đen thủ lĩnh gầm thét. Những người này đều là chính mình một tay mang ra, nhưng mà không còn sẵn sàng, hắn tràn ngập phẫn hận. Hắn chẳng thể nghĩ tới phạm trạch, một cái năng lượng chiến sĩ, tự bảo thời điểm, thế mà đạp ngựa sẽ để cho nghề nghiệp của mình hạch tâm lượn quanh sau tự bảo. Đây là năng lượng chiến sĩ à? Nhưng mà hắn không biết là phạm trạch cũng rất mộng. Thật, hắn tự bảo vô hiệu về sau liền đã tuyệt vọng. Nhưng là hắn thật không nghĩ tới thần của mình hồi theo phủ để trong một góc khác bay ra. Tình huống như thế nào, phạm trạch một mặt mờ mịt. Bất quá hắn dù sao tri thức uyên bác, lịch duyệt phong phú, rất nhanh liền nhớ tới một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, cường đại kiếm thai có thể sinh ra kiếm linh. Thần của mình cũng là chức nghiệp hạch tâm. Phải chăng mang ý nghĩa chính mình khai sáng cổ kim, ra đời trước nay chưa từng có thần linh nhất định là năng lượng chiến sĩ, chức nghiệp hạch tâm căn bản là không có cách ly thể. Dù sao thân thể khí quan hoàn toàn không có cái này thao tác à, còn có rất nhiều người rèn luyện trái tim. Ngươi có thấy người thời điểm chiến đấu trái tim khắp thế giới chạy loạn sao? Còn có người rèn luyện đặc thù bộ vị đâu? Ngươi gặp qua lúc chiến đấu đầy đất gạch men sao? Không có chứ, đây chính là năng lượng chiến sĩ toàn bộ phương vị cường đại, nhưng là khuyết thiếu viễn trình thủ đoạn. Nhưng là hắn làm được, hắn khẳng định tất nhiên là thần linh giác tỉnh, cảm ứng được không ổn, cho nên mới trốn lượn quanh sau một đợt đại chiêu đoàn diệt đối phương. Vì hắn cung cấp quý giá sinh cơ, ta nhất định muốn còn sống. Ta sẽ không cô phụ ngươi, phạm trạch một tiếng gào thét. Oanh oanh, đại địa rung động. Hắn thừa cơ tránh thoát tỏa liên. Oanh oanh, phủ đệ rung động. Tứ tinh đỉnh phong chức nghiệp hạch tâm tự bảo mạnh bao nhiêu, rất mạnh, tựu liền vì kia mới vào năm sao người áo đen đều rất kiêng kỵ, sở dĩ bọn hắn mới cần dùng các loại tỏa liên phong cấm. Cho nên mới cần nhằm vào. Nhưng mà phạm trạch hạch tâm cuối cùng vẫn là tự bảo, mà lại là lượn quanh sau đánh lén tự bảo. Oanh oanh, thực lực yếu tại chỗ bỏ mình, thực lực mạnh mẽ một chút còn tại miễn cưỡng chống cự. Mà lúc này không có người chú ý tới, tại phía sau bọn họ xa nhất cái nào đó gian phòng, một đôi anh tuấn con mắt đang âm thầm nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đây chính là cơ hội tốt, Lục Minh tâm thần rung động. Phạm trạch chức nghiệp hạch tâm quá đặc thù, không có đủ giá trị tham khảo. Như vậy những người áo đen này đâu? Lục Minh nhìn nhìn, bọn hắn có thể nghề nghiệp gì đều có a? Vừa vặn hắn những ngày này cũng chuẩn bị nhiều lần, Hưu hưu Lục Minh lặng lẽ xuất thủ. Mà giờ khắc này, ngay tại toàn diện phòng ngự một vị kiếm tu, một mặt mộng bức phát hiện trong tay mình kiếm thai bỗng nhiên biến mất, sau đó bị một tảng đá lớn thẻ gần chết. Một vị cường đại thích khách chợt phát hiện truy thủ của mình bỗng nhiên biến mất. Một vị nguyên tố sư phát hiện chính mình cách nào đó năng lực bỗng nhiên không dùng được. Một vị năng lượng chiến sĩ bỗng nhiên cảm giác chính mình đúng quần trống không. Oanh, lực lượng kinh khủng chấn động. Phủ đệ tại mấy lần rung động về sau, rốt cuộc không thể thừa nhận, ầm vang sụp đổ. Oanh oanh đại địa chấn chiến. Chung quanh hung thú dọa đến bốn phía tán loạn. Hiển nhiên, bọn chúng không biết cái này ngọn núi to lớn tại sao lại bỗng nhiên sụp đổ thành phế tích. Siêu thần chế tạp sư 22 chương 202 còn tốt Miêu ca không có cắn gạch men. Oanh oanh oanh minh không ngừng. Lục Minh còn tại không ngừng thu thập chiến lợi phẩm của mình. Hắn đã toàn diện nghiệm chứng chính mình suy đoán. Tứ tinh vân toa thẻ quả nhiên có thể đem đối phương chức nghiệp hạc tâm trộm đi. Hiệu quả cường hãn, chỉ là hắn rất nhanh phát hiện một cái không tốt lắm địa phương. Cái kia chính là theo đối phương chết đi, chức nghiệp hạc tâm chẳng mấy chốc sẽ biến mất trực tiếp không còn còn đi. Vậy mình vất vả khổ thu thập không phải uổng phí. Sau đó Lục Minh linh cơ khẽ động. Hắn trộm cái đồ chơi này là cái gì chức nghiệp hạc tâm như vậy? Dưới tình huống bình thường, chức nghiệp hạc tâm đều cất giữ trong chỗ nào ý thức hải sở dĩ. Soạt, Lục Minh chui vào ý thức hải tiện thể lấy đi vào một cái chức nghiệp hạc tâm. Ông chức nghiệp hạc tâm thật bị đưa vào ý thức hải. Thành công, Lục Minh cuồng hỉ. A đang chìm ngủ Hắc Miêu bỗng nhiên bừng tỉnh. Hơi kinh ngạc nhìn xem Lục Minh từ bên ngoài làm vào đây đồ vật. Tiểu gia hỏa này, từ nơi nào lấy được đồ vật a? Lần trước cùng cái kia tiểu bạch cô nương cùng hưởng ý thức hải thời điểm tựa hồ lại chơi như vậy đâu, nghĩ tới đây, Hắc Miêu lại uể oải nằm xuống. Người trẻ tuổi ai? Làm ẩu. Miêu ca, ta trước phóng nơi này ha. Lục Minh nói. Nói xong, hắn lần nữa rời đi. Chỉ chốc lát thời gian, Lục Minh xuất hiện, lại mang đến một đống chức nghiệp hạc tâm. Hắc Miêu kinh ngạc. Chức nghiệp hạc tâm. Một người tu luyện không phải chỉ có thể có một cái a thật. Chẳng lẽ nói, nó đối với nhân loại người tu luyện cho tới nay đều có cái gì hiểu lầm sao? Hoàn mỹ, Lục Minh rất hài lòng. Chức nghiệp hạc tâm thế mà thật có thể bảo tồn, ha ha ha ha, thế là hắn xuất thủ càng chịu khó. Mấy cái kia còn tại ương ngạnh chống cự ra hỏa, không có một cách nào trốn qua công kích của hắn. Tự liền vị kia ngũ tinh người tu luyện cũng không có trốn qua một kiếp này. Đúng thế, Lục Minh đánh không lại bọn hắn. Nhưng là thì tính sao, tại Phạm Trạch Thần tự bảo phía dưới bọn hắn phòng ngự thời điểm, bỗng nhiên rút đi bọn hắn chức nghiệp hạc tâm. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chỉ sợ đã bị làm chết rồi. Căn bản hoài nghi không đến Lục Minh nơi này. Mà lại, Lục Minh ngạc nhiên phát hiện, đem chức nghiệp hạc tâm phóng tới trong thức hải có thể hữu hiệu che đậy địch nhân cảm giác. Đương nhiên, Lục Minh khẳng định, tứ tinh vân toa thẻ không phải vô địch. Khẳng định có người có thể đề phòng. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn căn bản không biết tứ tinh vân toa thẻ tồn tại. Tiểu chúng năng lực chỗ tốt chính là ở đây. Hồi lâu, hết thầy đều kết thúc. Tới tập kích các người áo đen, một cái cũng không có sống sót. Toàn bộ phủ để sụp đổ. Đem đám này trọng thương về sau. Vừa không có năng lượng hạt tâm người áo đen chôn một cái chắc chắn. Chết thấu thấu. Lão Phạm đâu, Lục Minh có chút đáng tiếc. Lần này vân toa thẻ sở hữu năng lượng đều là cái này mấy ngày góp nhặt. Tự liên vân toa thẻ đều là cái này mấy ngày chế tác cấm chế thời điểm làm ra. Lão Phạm thế nhưng là người tốt đây này. Thế là hắn tượng trưng tìm một giây đồng hồ mới không cam lòng từ bỏ. Xem ra chết rồi. Lục Minh thổn thức không thôi. Dạng này người tốt cũng không thấy nhiều a. Như vậy chỉ có một vấn đề, làm sao ra ngoài. Lục Minh ngó ngó phía trên. Hắn cũng bị vây ở phế tích bên trong. Không có cách nào. thần tử bảo uy lực quá mạnh, sở dĩ hắn một mực tựu núp xa xa. Tại cái này tiếp cận khoáng mạch gian phòng bên trong thăm dò, muốn tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là một mực không tìm được. Kiếm khí, hắn nếm thử thi triển. Oanh chiếu nặng thạch đầu bị tạc nứt mấy khối, hiệu quả yếu ớt. Nơi này là Phạm Trạch cố ý lựa chọn phủ đệ. Những này núi đá trường kỳ kinh lịch khoáng mạch tẩm bổ, tất nhiên cũng so với bình thường địa phương càng chắc chắn hơn cùng cường đại, sở dĩ bình thường công kích sợ là không được. A, Lục Minh nghĩ nghĩ, lần nữa tiến vào ý thức hải. Nơi đó bây giờ đã thêm ra một loạt hạt tâm kiếm thai, dao găm, nguyên thẻ. A, cái kia gạch men đâu nha? Đúng, kia ca môn bị nện chết rồi. Lúc ấy còn không có học được ý thức hải bảo tồn hạt tâm. Gạch men năng lượng tiêu tán, rất nhanh liền đi theo biến mất. Đáng tiếc, Lục Minh thâm biểu tiếc nuối. Mặc dù tạo hình bẩn thỉu một chút, nhưng là dù sao cũng là cái chân quý lựu đạn mini. Bất quá, Lục Minh ngó ngó nơi xa hiếu kỳ hắc miêu, lại có chút chấn an. Còn tốt, gạch men không còn cũng rất tốt. Không phải, ngươi nhớ tới miêu ca thích gặm nguyên thẻ thói quen, cái này nếu là cắn lên gạch men liền phiền toái. Oanh bóng đen hiện lên, Lục Minh nhất thời tựu bay tứ tung ra ngoài. Soạt, hắc miêu thần sắc khắc nghiệt, sát ý nghiêm nghị. Nó rất muốn giết người. Thật, khù khù. Ý thức trở về hiện thực, Lục Minh tùy ý lấy ra một cái kiếm thai. Ông kiếm thai rời đi ý thức hải, năng lượng quả nhiên bắt đầu tiêu hao. Dựa theo bình thường tốc độ, đoán chừng không có mấy phút liền sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá không quan hệ, hắn lấy ra liền sử dụng hưu. Lục Minh đem kiếm thai ném đến phía trên, trực tiếp dẫn bạo. Một tiếng kịch liệt oanh minh, đại địa chấn chiến, phế tích mạnh mẽ bị tạc ra một cái hố. Hoàn mỹ Lục Minh lần này dùng kiếm khí mở đường, thuận lợi rời đi. Rốt cục ra, Lục Minh vui mừng. Chỉ là nơi này, Lục Minh nhìn xem chung quanh, nguyên bản hảo hảo sơn phong đã sụp đổ, nơi này biến thành một vùng phế tích. Chỉ cần không phải mù lòa, tới đây đều có thể phát hiện một vài vấn đề. Ân, rất không khéo. Giã ngoại người tu luyện có một cái tật xấu, đặc biệt thích đi phế tích. Trong sơn động xuyên, giống như bên trong thật cất giấu cửu âm chân kinh đồng dạng. Cái này không thể được a. Lục Minh trầm ngâm một lát. Nơi này thế nhưng là có một cái khoáng mạch, đâu sao có thể bị người phát hiện đâu, coi như lão Phạm không có ở đây, nơi này cũng không thể bị người lấy đi cái kia khoáng mạch. Hắn cho bên trong mất đi một cái từ hấp thu bổ sung năng lượng thẻ, cho mình tới làm chuẩn bị, sao có thể khiến người qua đường trực tiếp lấy đi đâu ăn. Lục Minh rất nhanh có chủ ý. Hồi lâu, Lục Minh rời đi. Nguyên bản phế tích đã biến mất. Cái này phương viên vài dặm, tất cả mặt đất đều trở nên chỉnh chỉnh tề tề, dị thường tinh tế, giống như là bị một loại nào đó sinh vật hùng mạnh trà đạp mà qua. Thanh Minh thị, chấp pháp giả đại lâu. Đội trưởng, vùng ngoại thành xuất hiện đại quy mô ba động. Hung thú triều không, không giống như là, giống như là đại lượng thú dữ cấp thấp. Mặc dù thực lực bình thường, nhưng là số lượng phi thường khủng bố. Có thể là dấu hiệu nào đó. Mật thiết chú ý, một khi qua vùng ngoại thành an toàn tuyến, lập tức cảnh cáo. Minh bạch. Vùng ngoại thành an toàn tuyến là bọn hắn thiết định một cái biên giới. Tại cái kia biên giới bên ngoài, thuộc về chân chính không người quản hạt khu vực. Mà qua đường tuyến kia, đại biểu cho đủ để đối Thanh Minh thị thành khu sinh ra uy hiếp, nhất định phải chú ý. Hồi lâu, đội trưởng, làm sao bọn hắn quá tuyến ác không có, nhưng là nói như thế nào đây, đám hung thú này nói chuyện đều không lưu loát, vào liền là vào, chưa đi đến liền là chưa đi đến. Báo cáo đội trưởng, những hung thú kia chưa từng có tuyến, nhưng là bọn hắn tại an toàn tuyến 2 mét bên ngoài bồi hồi, tới tới lui lui đã cọ sát hơn trăm lần, liền là không có vào. Hơn trăm lần, đội trưởng ý thức được không thích hợp. Cái gì gọi là cọ sát hơn trăm lần không đi vào? Hắn mở ra số liệu giám sát, liền thấy một loạt đỏ rực số liệu. Tại an toàn tuyến phủ cận điên cuồng vừa đi vừa về. Ra ra vào vào 100 lần. Liền là bất quá tuyến. Cái loại cảm giác này. Tựa như là đang thử thăm dò bọn hắn ranh giới, cuối cùng càng giống là đang gây hấn với buồn cười. Thật sự cho rằng chúng ta là thuần máy móc kiểm trắc, đội trưởng giận tím mặt. Nếu như là loại kia ca mê ra hoặc là hồng ngoại kiểm trắc, đơn thuần máy móc kiểm trắc, căn bản là không có cách phát hiện sự tình hôm nay. Chuẩn bị xuất phát. Xin hai vị tứ tinh tiền bối, chúng ta cùng đi xem nhìn. Số liệu báo cáo lưu lại, tùy thời chuẩn bị báo cáo. Hừ, nghe nói có một ít người áo đen tại vùng ngoại thành dở trò vượt. Ta ngược lại muốn xem có phải hay không bọn gia hỏa này. Đội trưởng sát ý nghiêm nghị. Gió đám người chờ lệnh. Hồi lâu, người chấp pháp đội ngũ xuất động. Mà giờ khắc này, Lục Minh đã sớm về tới cửa hàng. Tứ tinh vân toa thẻ khảo thí đã hoàn tất. Đại thể hiệu quả coi như hài lòng. Chính là năng lượng tiêu hao. Để hắn có chút đoán không được đầu não. 10 vạn năng lượng. Gặp vượt nhà ai tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, mặc dù tứ tinh vân toa thẻ thuộc về cực hạn đỉnh cấp hàng ngũ. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Có thể so sánh ngũ tinh cấp thẻ bài. Nhưng là cũng chưa từng thấy qua 10 vạn cất bước, a căn bản không khoa học tứ tinh. Lục Minh trầm ngâm. Hắn đối tứ tinh giai đoạn này vẫn hơi hiểu biết. Người tu luyện. Nhất tinh đến tam tinh là cơ sở, cho nên mới cần tạo dựng mô hình, cần tích lũy năng lượng, cần rèn luyện năng lượng. Mà một khi đến tứ tinh, trời cao biển rộng đây mới thực là thuộc về người tu luyện lĩnh vực sở dĩ. Theo tứ tinh bắt đầu mới có tư cách xưng là cường giả. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, tứ tinh mới có tư cách thoát khỏi manh mới thân phận. Nhất tinh tạo dựng mô hình, nhị tinh tích lũy năng lượng, tam tinh rèn luyện năng lượng. Đây đều là cơ sở. Mà tứ tinh trở lên không có năng lượng hạn mức cao nhất hạn chế. Chỉ cần đem năng lượng phẩm chất rèn luyện đến tương ứng giai đoạn, thực lực liền sẽ tương ứng tăng lên. Sở dĩ trên lý luận, giống như ngươi nghĩ, ngươi coi như tích lũy 10 vạn, 100 vạn năng lượng đều có thể. Nhưng là còn như ngươi có thể hay không rèn luyện động, cũng chỉ có trời mới biết. Dù sao, đem 100 vạn năng lượng rèn luyện đến trung giai, ngấm lại đều kinh khủng. Ngoại trừ trong truyền thuyết loại kia gọi đỗ mã rùa loại sinh vật, đoán chừng không có người sống lâu như vậy đi. Sở dĩ, số lượng cùng chất lượng lựa chọn tự nhìn người tu luyện chính mình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là chân chính thả bản thân. Đương nhiên, đây là người tu luyện bản thân cấp bậc. Cùng thiểm điện dung hợp thẻ bài có quan hệ gì? Nhân ra đến tứ tinh thả bản thân. Ngươi một cái thẻ bài vì cái gì cũng muốn thả bản thân 10 vạn ha ha. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Coi như hiệu quả mạnh hơn cũng không phải chơi như vậy. Lại hoặc là tứ tinh trở lên đều như vậy, thế là hắn cố ý trưng cầu ý kiến thoáng cách Trương Dương. Hội trưởng, ngài có bao nhiêu năng lượng? Lục Minh hỏi. 1 vạn a. Trương Dương hồi phục. Chỉ có 1 vạn? Lục Minh ngạc nhiên. Đúng a. Trương Dương càng ngạc nhiên hơn, chế tạp sư muốn nhiều như vậy năng lượng làm gì? 1 vạn cơ sở đầy đủ. Dù sao đều là dùng để chế thẻ, không đủ thời điểm năng lượng thẻ chịu đựng là được rồi a. Lục Minh. Nha. Đúng nga. Hắn là chế tạp sư chỉ cần thỏa mãn thẻ bài thấp nhất nhu cầu, bao nhiêu năng lượng cũng không đáng kể. Biến thành người khác hỏi đi. Lục Minh nhìn phòng bằng hữu tiểu đồng bọn. Ánh mắt rơi vào một cái tên quen thuộc bên trên. Hắn nhớ rõ. Cô nương này là vừa vặn đột phá đến tứ tinh a. Tiểu tình. Ngươi bao nhiêu năng lượng? Lục Minh hỏi. Ai cao? Tiểu tình rõ ràng sườn sốt một chút. Cái này. Có thể nói sao? Ca ca đã từng nói, năng lượng hạn mức cao nhất cũng là một người áp chủ bài. Dù sao bị người xem thấu về sau, sẽ bị người mưu hại lấy năng lượng, sẽ bị đánh xuyên qua. Không thể tùy tiện nói. Bất quá, a, Lục Minh không tính ngoại nhân a, dù sao cũng là ăn nhân cứu mạng mà nói. 1 vạn hay. Cao tiểu tình thành thật trả lời. ngươi ca ca đâu? Lục Minh hiếu kỳ. Cao Tiểu Tình cách này vừa tứ tinh không bao lâu muốn tu luyện đến 1/2 ca ca ta. Cao Tiểu Tình khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt. A làm sao luôn luôn hỏi cách này ta tư ẩn vấn đề ca ca năng lượng khẳng định càng là bí mật A. Thế nhưng là đây là Lục Minh ai, hẳn là không có gì đi. 3 vạn. Cao Tiểu Tình nói. 3 vạn. Lục Minh nhạy cảm ý thức được vấn đề. Ngươi ngó. Cao Thiên Lang một cách đường đường kiếm tu. Đã rất lợi hại đi chỉ có 3 vạn sở dĩ. Hắn cái kia 10 vạn năng lượng khẳng định có vấn đề cái này gặp dụng năng lực. Coi như tỷ tỷ của hắn tới. Cũng bất định có thể dùng đến a chẳng lẽ về sau đại gia đi ra ngoài đều muốn có một bọc sách năng lượng sao luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Năng lượng. Tam tinh. Tứ tinh. Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên bừng tỉnh. Năng lượng phẩm chất đúng rồi, năng lượng phẩm chất nếu là vân toa thẻ là tứ tinh thẻ bài. Nhu cầu khẳng định thấp nhất cũng là tứ tinh sơ giai năng lượng, hắn dùng chính là phổ thông năng lượng thẻ. Tự nhiên chưa đủ chỉ có thể cưỡng ép chuyển hóa cho nên mới sẽ tiêu hao khủng bố như thế đa tạ. Lục Minh rất hưng phấn cúp điện thoại. Ai Cao Tiểu Tình một mặt mờ mịt. Cái này cúp điện thoại có ý tứ gì? Lục Minh thật tự hỏi cái này sao khẳng định không phải. Vậy hắn, Cao Tiểu Tình khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên trở nên đỏ bừng. Chẳng lẽ, liền là cố ý gọi điện thoại tới. Muốn nghe xem thanh âm của mình lấy. Chán ghét nghĩ gì thế? Cao Tiểu Tình sắc mặt đỏ bừng. Nàng bên này ngượng ngùng chạy đi. Đụng đầu Cao Thiên Lang. Nhớ tới sự tình vừa rồi. Cũng không nói chuyện. Quay đầu tranh thủ thời gian chạy ra. Cao Thiên Lang không hiểu ra sao, cái dường gì. Bất quá. Hắn rất mau trở lại qua thần tới. Muội muội cái bộ dáng này còn có thể bởi vì cái gì khẳng định là Lục Minh cái thằng chó này. Chờ một chút, cái này chẳng phải là đem muội muội cũng mắng tên khốn này khẳng định lại khi dễ muội muội. Ngẫm lại muội muội đỏ bừng bộ dáng. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Vừa rồi chính mình tới thời điểm. Cường đại thính giác bắt được kia 2 câu nói. 1/2, 3 vạn lại là cái gì ý tứ? Cao Thiên Lang cẩn thận nghĩ nghĩ. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chẳng lẽ là lễ hỏi? Siêu thần chế tạp sư 22 chương 203 một nhìn cũng không phải là đứng đắn gì thẻ thanh minh thị. Cửa hàng. Lục Minh đang nghiên cứu năng lượng phẩm chất sự tình. Hắn vẫn luôn tại nhất tinh đến tam tinh giai đoạn. Đối với tứ tinh trở lên không có gì khái niệm. Sở dĩ chưa hề cân nhắc qua chuyện này. Mà theo Cao Tiểu Tình nơi đó khía cạnh hiểu rõ về sau. Hắn khẳng định. Lần này năng lượng to lớn tiêu hao vấn đề. Rất có thể là bởi đây phẩm chất năng lượng đưa tới phẩm chất. Đó là cách hy hữu từ ngữ. Chí ít. Lục Minh tu luyện tới cũng không gặp mấy người nói qua. Bất quá. Cái này rất bình thường. Cái này cùng tiểu học thời điểm chưa từng nghe qua vi phân và tích phân đồng dạng. Tại không có được tương ứng thực lực trước đó. Có mấy người học qua không tin ngươi hỏi một chút Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Lục Minh đột nhiên hỏi, ngươi biết năng lượng phẩm chất sao biết rõ đâu? Tiểu Bạch rất nghiêm túc hồi đáp. Tứ tinh trở lên. Muốn đề cao thực lực. Đơn thuần tăng lên số lượng đã không được. Nhất định phải đề cao năng lượng phẩm chất mới có thể năng lượng phẩm chất tăng lên. Uy năng liền sẽ tăng lên. Cảnh giới liền sẽ tăng lên tam tinh đỉnh phong sau khi đột phá. Liền là tứ tinh sơ giai. Sau đó có thể thông qua rèn luyện cùng tu luyện lần nữa tăng lên tới trung giai. Cao giai vân vân. Lục Minh mặt không biểu tình. Nha! Nguyên lai Tiểu Bạch biết rõ a. Không đúng sao? Tiểu Bạch có chút xấu hổ. Nàng biết rõ. Nhất định là sư phụ muốn kiểm tra xem xét kiến thức của mình điểm nắm giữ tình huống đâu năng lượng phẩm chất sự tình. Nàng là trước đây thật lâu nhìn thấy. Giống như là 10 tuổi thời điểm ai. Sư phụ sắc mặt đen nhánh, giống như không hài lòng lắm. Thế là Tiểu Bạch rất nghiêm túc lại hướng phía trước suy nghĩ một chút. Giống như 8 tuổi thời điểm nhìn thấy một cái truyện ký bên trong. Cũng có đề cập tới chuyện này, lại lần nữa mở miệng. Dưới tình huống bình thường, muốn thi triển tương ứng năng lực, nhất định phải cùng cảnh giới hoặc là càng năng lượng cao hơn lượng mới có thể. Giống như sử dụng cấp thấp năng lượng, sẽ xuất hiện cưỡng ép chuyển hóa hiệu ứng dẫn đến đại lượng cấp thấp năng lượng cưỡng ép tiêu hao, chuyển đổi thành cao cấp năng lượng tiêu hao gia tăng mãnh liệt. Lục Minh nhìn sang Thiên, nha, nguyên lai tiểu bạch cách này cũng biết a. Vạn ác xã hội các ngươi cân nhắc qua hài tử tuổi thơ sao? Tuổi thơ không phải là vui chơi giải trí chơi đùa nhạc nhạc. Thật vui vẻ sao? Học những này có không có có làm được cái gì? Cân nhắc qua đại nhân cảm thụ sao? Đâm tâm ta, ta liền biết những thứ này. Tiểu bạch có chút ngượng ngùng nói. Không tệ. Lục Minh trầm giọng nói, tu luyện phải cố gắng, nhưng là kiến thức căn bản cũng không cần rơi xuống. Được rồi đâu. Tiểu bạch khôn khéo đáp. Hì hì, nàng đoán đúng nữa nha, sư phụ liền là đến khảo hạch tự mình biết thức điểm đâu ăn. Lục Minh mỉm cười. Để tiểu bạch đi xem sách. Hắn lúc này mới len lén tìm tòi ra liên quan tới năng lượng phẩm chất tư liệu. Đại thể cùng tiểu bạch nói không sai biệt lắm. Giai đoạn gì kỹ năng? Đối ứng giai đoạn gì năng lượng tứ tinh sơ giai kỹ năng nhất định phải tứ tinh sơ giai năng lượng tứ tinh cao giai kỹ năng nhất định phải tứ tinh cao giai năng lượng đương nhiên. Nơi này vẹn vẹn chỉ là cố định uy năng kỹ năng. Còn có rất nhiều không phải là cố định uy năng năng lực tỉ như côn loại hình. Trên cơ bản là tiêu hao bao nhiêu năng lượng, phóng thích bao nhiêu uy năng, loại này liền theo duyên đi. Mà Lục Minh thi triển tứ tinh vân toa thẻ, liền là tiêu chuẩn cố định uy năng kỹ năng sở dĩ. Năng lượng phẩm chất không đủ làm sao bây giờ? Số lượng góp cơ sở năng lượng thẻ bên trong năng lượng phẩm chất thấp nhất là cơ sở nhất năng lượng. Cưỡng ép chuyển hóa tứ tinh phẩm chất năng lượng hội dẫn đến gấp 10 tiêu hao, lúc này mới có 10 vạn năng lượng kinh khủng tiêu hao, thì ra là thế. Lục Minh triệt để minh bạch. Nhìn tới về sau muốn chuẩn bị tứ tinh năng lượng thẻ, Lục Minh cảm khái một tiếng. Bất quá muốn mua tứ tinh năng lượng thẻ cũng không có dễ dàng như vậy. Tứ tinh năng lượng thẻ là một cách đặc thù khái niệm, nhất tinh, nhị tinh, tam tinh năng lượng thẻ thuộc về cơ sở thẻ, chỉ có năng lượng mức khác biệt. Năng lượng thông dụng cũng là trước mắt lưu truyền rộng nhất năng lượng thẻ, bởi vì thế giới này bên trên giai đoạn này người tu luyện nhiều nhất. Tứ tinh đi lên đã thuộc về cường giả cấp bậc. Sở dĩ rất nhiều địa phương nhỏ căn bản không bán tứ tinh năng lượng thẻ, tỉ như Thanh Minh thị nơi này. Coi như lên không tứ tinh năng lượng thẻ, lại có thể bán cho ai? Các đại hiệp hội hội trưởng. A, còn có một điểm. Nhất tinh, nhị tinh, tam tinh năng lượng thẻ thuộc về lưu thông hàng. Tứ tinh năng lượng thẻ đâu đã thuộc về độ khó cao chế tác thẻ bài giá cả đắt đỏ, đối với rất nhiều người mà nói. Có thể đều là do làm áp chủ bài sử dụng, nói theo một ý nghĩa nào đó. Tứ tinh năng lượng thẻ giá cả đã không thua kém tứ tinh thẻ bài. Vì cái gì? Bởi vì ở trong game, đây chính là hồi lam đạo cụ. Trong nháy mắt đầy lam có thể không mắc sao? Tự mình làm càng tốn sức. Tứ tinh năng lượng thẻ mặc dù quý, nhưng là chi phí cũng cao. Dù sao, vẹn vẹn tự chế tác năng lượng thẻ mà nói, chế tạp sư bản thân chính là năng lượng chuyển hóa khí, huống chi Lục Minh cũng không làm được. Hắn năng lượng phẩm chất quá thấp. Năng lượng phẩm chất, Lục Minh xoa xoa đầu có chút não khoát đau. Khó trách, khó trách rất ít thấy có người dùng thẻ bài đống người, liền xem như cái gọi là khắc kim người tu luyện. Dưới tình huống bình thường, tam tinh thẻ người tương đối nhiều. Đến tứ tinh, ngũ tinh giai đoạn, dùng thẻ bài thẻ người liền thiếu đi nhiều. Lục Minh gặp được nhiều như vậy tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh. Vì cái gì không có năng lượng thẻ? Bởi vì quý. Sở dĩ coi như bình thường người có tứ tinh thẻ bài, cũng là xem như áp chủ bài sử dụng thời khắc mấu chốt, tuyệt địa bộc phát. Dù sao tứ tinh năng lượng cũng không giống như nhất tinh, nhị tinh, tam tinh như thế. Theo mỏ năng lượng bên trong có thể trực tiếp rút ra, không phải phạm trạch đã sớm siêu thần. Làm sao đến mức mới tứ tinh đỉnh phong? Thì ra là thế. Lục Minh xem như triệt để minh bạch. Hắn ngay tại từng bước tiến vào tứ tinh giai đoạn, đối tứ tinh thẻ nhu cầu chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tứ tinh thẻ bài, Lục Minh rất chân thành tra một chút. Tứ tinh thẻ giá quy định cách so tam tinh đắt rất nhiều. Nhưng là bất luận nhìn thế nào, đều muốn so gấp 10 tiêu hao cứng ép chuyển hóa muốn có lời hơn nhiều. Bất quá, hắn rất mau nhìn đến một câu. Chế tạp sư hiệp hội hội viên có thể ưu tiên tại trong hiệp hội mua sắm. Hiệp hội cũng có hắn mở ra chế tạp sư hiệp hội. Ngạc nhiên phát hiện, hiệp hội điểm tích lũy lại có thể dùng để hối đoái tứ tinh năng lượng thẻ. 2.000 điểm tích lũy hối đoái một tấm giá tiền này có thể à? Lục Minh trước mắt sáng rực. Hiệp hội quả nhiên vẫn là có chỗ tốt. Hội viên phúc lợi thật tuyệt, hắn nhìn bản thân điểm tích lũy còn có rất nhiều. Vung tay lên, trực tiếp toàn bộ đổi. Ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn cũng không thiếu khuyết tứ tinh năng lượng thẻ. Mà giờ khắc này, chế tạp sư hiệp hội, Trương Dương vừa mới trở lại hiệp hội, nhìn xem giống tuyết hối đoái giới diện một mặt mộng bức. Tứ tinh năng lượng thẻ đâu mẹ nó, hắn nhớ rõ hôm qua không phải còn có tiểu 100 tồn kho sao, bình thường chỉ có mấy người bọn hắn hội trưởng sử dụng. Làm sao có thể tự sử dụng hết, chẳng lẽ nói có người xuất ra đi bán? Nghĩ tới chỗ này, Trương Dương sắc mặt khó coi. Chế tạp sư hiệp hội thẻ bài là cung cấp cho hội viên phúc lợi, muốn càng nhiều tích lũy càng nhiều cống hiến liền có thể, ngươi có thể chính mình sử dụng. Nhưng là tuyệt đối không cho phép xuất ra đi bán, nhất là loại này đại lượng bán cha cho ta, ta ngược lại muốn xem. Ai dám làm loại chuyện này? Trương Dương cười lạnh. Rất nhanh, điều tra kết quả ra lò, chế tạp sư hiệp hội một mảnh trầm mặc. Lục Minh, Trương Dương thật sâu thở dài. Coi như hắn bây giờ danh tiếng chính thịnh cũng không thể làm loại chuyện này a, một vị phó hội trưởng nhỏ giọng nói. Trương Dương xem xét hắn một chút, hiệp hội quy tắc là cái gì không cho phép thức ăn ngoài a? Vị kia phó hội trưởng nói. Ngươi cảm thấy Lục Minh hội bán đi? Trương Dương thở dài. Bộ kia hội trưởng lúc này mới lấy lại tinh thần. Nếu như là những người khác, một lần mua nhiều như vậy thẻ bài, chỉ có thể là bán ra hoặc là buôn bán. Nhưng là duy chỉ có Lục Minh, con hàng này sử dụng năng lượng thẻ phương thức thật là không biết xấu hổ, ta cảm thấy đi, vẫn là cho Lục Minh điểm tích lũy nhiều lắm. Một vị phó hội trưởng đau đầu. Thật, 10 vạn điểm tích lũy thật quá kinh khủng, hiệp hội điểm tích lũy chân quý bực nào. Nào có một lần phát 10 vạn sau đó thì sao, để Lục Minh trực tiếp đem Thanh Minh cùng Trùng Dương hai cái phân hội trực tiếp đặt bao hết, để hai cái hiệp hội liên tiếp phục vụ cho hắn tốt mấy ngày. Mặc dù là hai cái hiệp hội đấu khí, nhưng là không có Lục Minh hải lượng điểm tích lũy trèo trống, hắn đoán chừng trưng cầu ý kiến một hai cái lão sư. Điểm tích lũy chỉ thấy đáy vậy, thật làm mẹ nó, nơi này cũng không phải hội sở, bọn hắn cũng không phải tiểu thư bao. Cái gì chàng ngươi gặp qua đặt bao hết chế tạp sư hiệp hội sao? Ngươi gặp qua đồng thời đặt bao hết hiệp hội sở hữu chế tạp sư tiền bối qua đêm sao? Lục Minh làm được. Ây, Trương Dương hơi có vẻ xấu hổ, có thể ta báo cáo viết quá tốt rồi, không có cách nào. Bọn hắn Thanh Minh phân hội một mực không có gì danh khí. Thật vất vả lần này gặp được loại này cấp bậc đại sự. Lại là hung thú triều, lại là siêu cấp thiên tài xuất thủ giải quyết. Tự nhiên muốn hào hào thổi thổi. Thế là, các loại báo cáo mới vừa ra lò, Trương Dương lại tiến hành có chút trao chuốt, sau đó kết quả là dạng này. Được rồi, để bọn hắn mấy cách lại chế tác một điểm đi. Thuận tiện thêm cái quy tắc. Tứ tinh trở lên mới cho phép mua sắm tam tinh đỉnh phong, nếu quả như thật cần tứ tinh năng lượng thẻ, sớm một vòng xin. Chỉ có thể như thế. Hiệp hội thật hào phóng. Lục Minh một hơi đem điểm tích lũy sử dụng hết. Thần thanh khí sảng. Năng lượng phẩm chất sự tình tạm thời giải quyết. Có những này năng lượng thẻ, còn có một cái cỡ nhỏ mỏ năng lượng. Lục Minh cảm thấy mình trong thời gian ngắn hẳn là không cần lo lắng năng lượng sự tình. Sau đó, liền là lần khảo nghiệm này kết quả, mặc dù không cẩn thận đoàn diệt một người áo đen đội ngũ, đem Phạm Trạch phủ để sụp đổ. Nhưng là căn cứ dĩ vãng thẻ bài khảo nghiệm kinh nghiệm, cái này chỉ có thể coi là tiểu tràng diện. Ân, còn tốt còn tốt. Tổng thể tới nói, tứ tinh vân toa thẻ, khảo thí thành công một. Khảo thí hiệu quả, đem địch nhân hạch tâm hoặc là tinh hạch mang đi. Có thể tồn phóng ý thức hải. Hai, khảo thí hạn mức cao nhất, ngũ tinh lục tinh. Không có khảo thí, cũng vô pháp khảo thí. Ba, sẽ hay không bị phòng ngự, không biết. Bốn, sẽ hay không bị triệt tiêu, không biết. Bởi vì Lục Minh đối ngũ tinh xuất thủ thời điểm, thực sự đại quy mô trong chấn động. Sở dĩ ngũ tinh phải chăng có thể đơn giản ngăn trở, cũng không thể mà biết. Năm, hạc tâm sẽ hay không bị tìm về, sẽ. Căn cứ phạm trạch đồng học tình huống đến xem, đã bị chính mình mang đi chức nghiệp hạc tâm, lại còn sẽ bị tỉnh lại. Đủ để chứng minh hạc tâm có thể bị tìm về kia. Nếu như là kiếm thai đâu, nếu không phải đặt ở trong thức hải, kiếm tu chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu, kiếm thai liền có thể giết người. Ai nhân ra vốn là viễn trình, ngươi coi như mang đi lại như thế nào, mà hung thú đâu nuốt vào tựa hồ liền trở về. Càng hoạt bát nói cách khác, trên bản chất chức nghiệp hạch tâm bị mang đi cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương tính chất năng lực năng. Lượng chiến sĩ các loại đặc thù hạch tâm rèn luyện chức nghiệp ngoại trừ. Sở dĩ nhất định phải đem hạch tâm ngăn cách, chỉ có dạng này mới có thể để đối phương tạm thời mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên, còn như tại ý thức trong nước có thể hay không bị tìm về đến liền không biết. Lúc đó, những người kia vừa bị Lục Minh lấy đi chức nghiệp hạc tâm, còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã bị quang ảnh bao phủ, trực tiếp nổ chết. Nào có cái gì cơ hội tìm về, cái này chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại thử. 6. Hạc tâm sẽ hay không bị ngăn cách, không biết. Đây chính là khảo nghiệm toàn bộ kết quả. Chỉ là Lục Minh lúc này mới nhớ tới một sự kiện, hắn ban đầu đem tấm thẻ này bài trí ra mục đích là bởi vì thiếu khuyết một tấm đào mệnh thẻ đi. Kết quả đây lại cho một tấm dường gì thẻ bài thật. Hắn chỉ là cần một cái chạy trối chết thẻ a. Đối mặt ngũ tinh đại lão thời điểm có thể mang chính mình chạy trốn, mà không phải trộm nhân ra chức nghiệp hạc tâm a. Cái này nếu có thể trộm đi còn dễ nói, cái này nếu như bị phát hiện chẳng phải là rất xấu hổ, cầu xin tha thứ đều không tốt dùng. Được rồi, Lục Minh thở dài, việc đã đến nước này còn có thể làm sao, xem ra hắn chú định cùng đào mệnh thẻ thứ này vô duyên. Hạ một tấm thẻ, Lục Minh nhìn xem tứ tinh mộ phần thẻ tiến độ còn rất dài, tạm thời cũng không nóng này. Mà lại tứ tinh vân toa thẻ hoàn toàn có thể làm mới tu luyện thẻ, vô luận là chế tác độ khó vẫn là trình độ phức tạp đều viễn siêu ánh trăng thẻ, hiệu suất lần nữa tăng lên. Đương nhiên cái này gian khổ nhiệm vụ cuối cùng vẫn giao cho nguyên thẻ. Lục Minh muốn học tập đồ vật quá nhiều, linh thể sự tình còn không có nghiên cứu minh bạch đâu. Vạn nhất Tiểu Nghiêm bỗng nhiên nói, sư phụ, ta đã hoàn thành giai đoạn thứ ba, nhiều xấu hổ. Sở dĩ Lục Minh nhất định phải nhanh đem kiếm thẻ sư giai đoạn thứ tư lấy ra, thế là cuộc sống của hắn tạm thời khôi phục bình thường. Mỗi ngày liền là cùng Tiểu Bạch cố gắng đọc sách, bù lại các loại tri thức, linh thể, tứ tinh chế thẻ kỹ thuật. Tháng ngày trôi qua phi thường thoải mái, dù sao tu luyện đều không cần chính mình tới. Vụt vụt, nơi hẻo lánh bên trong hai cái nguyên thẻ không ngừng sáng lên. Hoàn mỹ nhân sinh a, Lục Minh rất là vui mừng. Chỉ là hắn bỗng nhiên cảm giác chỗ nào không thích hợp, lại nhìn một chút hai cái nguyên thẻ, không có vấn đề a, bọn chúng mỗi ngày đều trong góc sáng lên. A, chờ chút, Lục Minh kịp phản ứng, không đúng, bình thường cái này hai hàng đều là tập hợp lại cùng nhau sáng lên a. Làm sao một cách ở bên trái nơi hẻo lánh bên trong, một cách ở bên phải nơi hẻo lánh bên trong, rất có một loại cả đời không qua lại với nhau khí thế. Kinh ngạc, nguyên thẻ còn náo mâu thuẫn ngươi khi dễ người ta. Lục Minh kéo qua nguyên thẻ liền là một trận đánh cho tê người. Nguyên thẻ một mặt mộng bức, lão tử ngưu như vậy phi, khi dễ một cách tiểu hoa nhi làm gì, thật không phải ngươi. Lục Minh rất hoài nghi, không phải nguyên thẻ rất rõ ràng truyền lại ra ý niệm. Có đúng không? Lục Minh hoài nghi xem xét nó một chút, sau đó đem Tiểu Bạch kêu đến để nàng hỏi một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Tiểu Bạch đi nơi hẻo lánh bên trong tìm bản thân nguyên thể nói nhân sinh. Một lát sau, nàng biểu lộ có chút cổ quái tới. Cái kia, sư phụ, ta hỏi xong, tình huống như thế nào? Lục Minh hiếu kỳ. Cái kia, Tiểu Bạch có chút xấu hổ, nó nói, ngươi nguyên thể phía trên hình xăm quá nhiều, nhìn xem không giống như là đứng đắn thẻ, quá xã hội, không muốn bị làm hư. Lục Minh một mặt mộng bức, hình xăm ngọa tào, nguyên thể còn hình xăm. Sau đó vừa quay đầu, hắn liền thấy nguyên thể bên trên thiểm điện vết sách. Nha, nguyên lai là cách này. Em gái ngươi a, ai nói cho ngươi đây là hình xăm? Lục Minh nguyên thể tâm tính cũng sập. Ngươi mới hình xăm, cả nhà ngươi đều hình xăm, lão tử làm cái thẻ linh dễ dàng a? Bị cả nhà các ngươi khi dễ siêu ủy khuất. Siêu thần chế tạp sư 22 chương 204 hoảng đến một nhóm. Lục Minh thanh minh thị cửa hàng. Lục Minh cùng Tiểu Bạch dùng thật lâu mới lừa tốt hai cái bốc đồng nguyên thẻ. Không có cách, cái này hai hàng náo mâu thuẫn về sau tiêu cực công việc a. Cho nên nói, văn phòng tình cảm lưu luyến là nhất định muốn ngăn chặn, cái này muốn thời điểm không quan hệ. Náo mâu thuẫn ảnh hưởng quá lớn, không dễ dàng a. Lục Minh uống miếng nước, nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong quen thuộc phong cảnh. Vụt vụt hai nở hoa, hai sáng lên. Đúng vậy đâu. Tiểu Bạch nhăn nhăn chính mình cái mũi nhỏ, hừ, tuyệt không nghe lời. Nghe ta đánh một trận tốt bao nhiêu. Lục Minh thổn thức không thôi. Hắn cảm thấy đi, loại chuyện này đơn giản. Nguyên thể tu luyện chậm làm sao bây giờ, hơn phân nửa là trăng. Đánh một trận liền tốt. Sư phụ Tiểu Bạch chừng Lục Minh một chút. Nó còn nhỏ đâu tốt a. Lục Minh thở dài. Mẹ chiều con hư a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Bạch nguyên thể hoàn toàn chính xác rất nhỏ đâu, như đứa bé con. Không giống hắn chộp tới con hàng này, lại chắc nịch lại kháng đánh. Được rồi, gọi cho Tiểu Bạch đi, hắn lười nhác quản. Thế là nguyên thể sự tình tạm thời buông xuống. Lục Minh đem lực chú ý đặt ở chức nghiệp hạt tâm bên trên. Cái đồ chơi này thế nhưng là bảo bối a, ngươi suy nghĩ một chút. Chức nghiệp hạt tâm năng lượng ngưng tụ độ tối cao địa phương cũng là một người tu luyện chân quý nhất địa phương. Cái đồ chơi này cho dù là năng lượng hao hết, không có bất kỳ cái gì lá bài tẩy thời điểm, trực tiếp tự bảo, đều có thể tách ra không gì so sánh nổi uy năng. Vậy là cái gì tự bảo? Nói đơn giản, cũng là bởi vì người tu luyện cưỡng ép can thiệp hạt tâm, dẫn đến chức nghiệp hạt tâm kết cấu hệ thống sụp đổ, từ đó hình thành năng lượng bảo tạc. Dưới tình huống bình thường, liền là đơn thuần kịch liệt năng lượng va chạm, nhưng là nếu như có thể tiến hành nhất định tăng phúc, Lục Minh trước mắt sáng rực. Trong truyền thuyết, liền xem như hạch tâm tự bảo, cũng có rất nhiều cường đại năng lực, các loại từ sát thức công kích. Mà lại phương diện này, tỷ tỷ giống như rất có kinh nghiệm. Tỷ đang bận sao? Lục Minh phát một đầu giọng nói. Đang đánh mấy cách lục tinh hung thú. Lục Nhan hồi phục. Vậy ngươi đánh trước, đánh xong trò chuyện tiếp. Lục Minh đại hãn. Không có việc gì. Lục Nhan không quan trọng, nói đi, không ảnh hưởng. Lục Minh, lúc nào tỷ tỷ đã có thể một bên nói chuyện phiếm một bên đánh một đám lục tinh hung thú? Lần trước Nguyệt Ảnh truyền thừa thời điểm không phải ngũ tinh đâu nha. Cái này tốc độ tăng lên có chút nhanh a. Lục Minh thở dài, người với người quả nhiên là không thể so được. Tỷ, Lục Minh nói thực ra nói, ta muốn học tập thoáng cái ngươi cái kia tự bảo kiếm thay. A, Lục Nhan ngạc nhiên. Kỳ quái, lần trước muốn giao cho đệ thời điểm, hắn không phải là chết sống không muốn học a? Này làm sao qua một đoạn thời gian, muốn chủ động học loại nguy hiểm này năng lực có người khi dễ ngươi? Lục Nhan sát ý nghiêm nghị. Có phải hay không các ngươi hội trưởng không? Không có. Lục Minh đại hãn. Ta chẳng qua là cảm thấy, đi ra ngoài bên ngoài, luôn có gặp được thời điểm nguy hiểm, học một điểm bảo mệnh kỹ năng chuẩn bị bất cứ tình huống nào rất tốt. A, thì ra là thế. Lục Nhan vui mừng. Để trưởng thành a, đã không còn là cái kia trốn ở trong phòng mặc đồ con gái hài tử. Ta cái này truyền cho ngươi. Lục Nhan nói. Nói xong, nàng liền đem tự bảo kiếm thai tư liệu phát cho Lục Minh. Chỉ là, để nàng có chút ngoài ý muốn chính là, tư liệu số liệu quá lớn, nửa ngày đều không có gửi đi thành công. Tín hiệu không tốt sao? Lục Nhan nhíu mày. Thế là, nàng đem xa xa mấy cái lục tinh hung thú, lại một lần nữa xuyên thành mứt quả, thẳng vào Vân Tiêu. Máy truyền tin tín hiệu trong nháy mắt đầy cách gửi đi thành công. Đến rồi, Lục Minh có chút mong đợi nhìn xem mới xuất hiện năng lực. Kiếm thương thông qua ý niệm, kiếm khí, kiếm linh khống chế, sắp sụp xấu kiếm thai chi lực, toàn bộ tỏa ra. Từ đó tạo thành uy lực to lớn hình tượng biểu thị. Hưu, một đạo kiếm quang hiện lên, đi ngang qua vài trăm mét, rơi xuống nơi nào đó. Oanh, một đóa đám mây hình nấm đằng không mà lên. Không chịu thua kém, Lục Minh chấn động. Lúc trước hắn tại phế tích dùng qua chức nghiệp hạch tâm mở đường, chỉ là đơn thuần ném ra bên ngoài nổ tung mà thôi. Ngươi xem một chút nhân gia kiếm tu cái nghề nghiệp này, tự bảo đều như vậy xuất khí. Nếu như nói hắn tự bảo hạch tâm phương thức là đơn thuần ném lựu đạn hình thức, nhân gia kiếm tu tự bảo phương thức liền là phát xạ pháo hỏa tiến, không chỉ uy lực khác biệt, còn có được nhất định tầm bắn, còn có thể nhắm chuẩn. Quá đẹp rồi, ý niệm, kiếm khí, những này hắn cũng có a. Chỉ là Lục Minh thử một cái, liền nghe đến một tiếng kêu rên. A, muốn chết muốn chết muốn chết, mau dừng lại. Nguyên thẻ hoảng sợ nhìn xem trên người xã hội hình xăm bắt đầu lấp lóe. Lục Minh tranh thủ thời gian dừng lại. Ta đi, hắn rõ ràng là đối cái nào đó chức nghiệp hạch tâm sử dụng a. Hắn nghiên cứu thoáng cái, phát hiện năng lực này thi triển giai đoạn không có mục tiêu, liền là loại kia rất đơn thuần, ai dùng ai nở hoa năng lực bị hố. Lục Minh bất lực nhả rãnh. Xem ra kiếm thương năng lực này là học không được. Đáng tiếc, Lục Minh tràn ngập tiếc nuối. Dù sao kiếm thương như thế xuất khí, nếu quả thật học được năng lực này, về sau là tương đương với có được viễn siêu pháo hỏa tiễn. Xem ai không vừa mắt liền là một phát. Nhiều bá khí tính toán cầu, vẫn là xem như lựu đạn nổ đi. Lục Minh thở dài, mặc dù uy lực yếu đi một chút, lúc ấy không đến mức thật nguyên địa nở hoa. Thế là Lục Minh đem chức nghiệp hạch tâm phong tồn, vừa già trung thực thực đọc sách đi. Liên quan tới kiếm thẻ sư giai đoạn thứ tư, hắn đã có chút mặt mày. Vùng ngoại u, nơi nào đó, hai cái người áo đen trốn ở trong rừng cây, sợ mất mật nhìn phía xa tuần tra người chấp pháp, một cử động cũng không dám. Là như vậy, trước đó bọn hắn một cái phân đội tìm kiếm Phạm Trạch cũng không trở về nữa. Bọn hắn quyết định ra nhìn xem, không nghĩ tới vừa ra cửa tựu gặp người chấp pháp, sau đó liền không có sau đó. Đại bộ phận người áo đen đều bị bắt, chỉ còn lại hai người bọn họ đang chạy trối chết. Người chấp pháp vì sao lại ra nơi này, trời mới biết. Vì cái gì đại lượng hung thú, đại lượng ngưu, vừa đi vừa về, từ từ không đi vào, khiêu khích gì gì đó, hoàn toàn nghe không hiểu. A, còn có, bọn hắn nhớ rõ kế hoạch ban đầu chấp hành thời điểm, Thanh Minh thị người chấp pháp quy mô rất yếu, trên cơ bản đều là một cái tam tinh, mang theo mấy cái nhị tinh. Bọn hắn người áo đen tùy ý ra một cái đều có thể đoàn diệt, đâu mấy cái tứ tinh một đống tam tinh đỉnh phong gặp vượt Thanh Minh thị cái chỗ chết tiệt này. Dưới tình huống bình thường, tứ tinh không đều là hội trưởng, phó hội trưởng cấp bậc sao? Lúc nào ra người chấp pháp đều tứ tinh siêu cường thực lực, võ trang đầy đủ, bọn hắn còn không có xuất thủ tựu bị đoàn diệt. Đáng chết, hắn nhất định muốn đào tẩu, hắn muốn nói cho phía trên, nơi này quá mức vượt dị. Mà giờ khắc này, chấp pháp giả đại lâu, Trương Uy thần sắc nghiêm nghị, ngay tại thống kê nhóm này người áo đen tư liệu. Đây cũng không phải là bọn hắn bắt được nhóm đầu tiên người áo đen, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là thu hoạch phong phú nhất một lần. Hy vọng sẽ không để cho hắn thất vọng. Chỉ là, đúng lúc này, trợ lý vội vội vàng vàng xông tới, đội trưởng, những tên kia lại không. An Trương Uy sắc mặt đại biến. Soạt, hắn vọt tới phòng thẩm vấn. Nơi đó, những hắc y nhân kia chỗ địa phương, lại chỉ lưu lại một mảnh màu xám đen vết tích. Đáng chết Trương Uy sắc mặt tái xanh. Lại không thu hình lại không có ghi chép. Ta xem một chút. Trợ lý đánh khai quang màn. Soạt quang ảnh bên trong. Có thể đơn giản nhìn thấy. Người áo đen kia cũng phi thường sợ hãi. Mắt thấy là phải nói ta a gì gì đó thời điểm. Hóa thành một cỗ khói đen phiêu nhiên mà qua. Tất cả mọi người là vâng. Trợ lý thấp giọng nói. Lại toi công bận rộn. Trương Uy thật sâu thở dài. Mẹ nó. Những người áo đen này đến cùng tình huống như thế nào bọn hắn ban đầu coi là những người áo đen này dùng cái gì thủ đoạn trốn. Nhưng là. Về sau. Bọn hắn gia cố năng lượng, tăng thêm các loại phong cấm, người áo đen vẫn như cũ biến mất. Bọn hắn cuối cùng mới dám tin tưởng những người áo đen này. Chết rồi. Đúng thế. Bọn hắn chết thấu thấu một khi bị bắt, bọn hắn liền sẽ dùng một loại phương thức vượt gì tử vong. Không ai cản nổi phong cấm năng lượng vô hiệu, phong cấm thân thể vô hiệu, điều này khiến mọi người trái tim băng giá. Những người áo đen này là cái gì? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Bọn hắn tấp nập ra Thanh Minh thị vùng ngoại ô. Lại muốn làm cái gì đáng sợ như vậy thủ đoạn? Tàn khốc như vậy năng lực? Bọn hắn lại muốn được cái gì? Những cái này mới là trọng yếu. Trương Uy khẳng định cái này tất nhiên dính đến một trận cái bấy động trời. Căn cứ người chấp pháp hồ sơ miêu tả kinh nghiệm. Thanh Minh thị phụ cận rất có thể có cái gì di tích mau ra thổ. Báo cáo đi. Phía trên hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Trương Uy trầm giọng nói. Minh bạch. Trợ lý khẽ gật đầu. Mạng lưới số liệu so với có kết quả sao? Trương Uy hỏi. Không có. Những thành thị khác cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Bất quá căn cứ suy đoán. Rất có thể là nguyền rủa loại hình năng lực nguyền rủa. Trương Uy trầm ngâm một lát tìm mục sư nhìn xem. Minh bạch. Trợ lý khẽ gật đầu. Mục sư. Hắn thuần thục mở ra 69 cùng thành tìm kiếm mục sư. Đáng tiếc Thanh Minh thị chân tâm không có loại nghề nghiệp này. Không có cách. Hắn chỉ có thể khuyết tán đến sở hữu thành thị phạm vi. Bởi vì giao thông tiện lợi nguyên nhân. Sở dĩ cũng sẽ không quá xa. Hắn trực tiếp lựa chọn khen ngợi suất cao nhất một vị tam tinh mục sư. Tam tinh có thể làm Trương Uy rất hoài nghi. Những người áo đen này thực lực cũng không tục a. Đội trưởng. Trợ lý thở dài. Tam tinh giai đoạn tốt nhất mục sư. Thực lực cũng cực kỳ không tầm thường. Đương nhiên. Càng quan trọng hơn là. Tứ tinh giá cả. Trương Uy nhìn thoáng qua. A, tam tinh rất tốt. Vậy liền hắn đi. Nghe nói đây là một vị tân tấn mục sư, giá cả tiện nghi, thực lực cường đại. Thật không? Trương Uy liếc nhìn. Ân, Ngô Hồng Phi. Cái tên này làm sao cảm giác khá quen đâu. Ngay kế tiếp. Sáng sớm. Lục Minh cùng Tiểu Bạch ngay tại ăn điểm tâm. Thanh Minh thì báo cáo tin tức. Gần đây, người chấp pháp đoàn đội tại vùng ngoại ô bắt một đội người áo đen đội. Nghe nói bọn hắn tại an toàn tuyến bên ngoài điên cuồng thăm dò, có thể có phạm pháp hành vi. Người chấp pháp nhắc nhở, xin chú ý vùng ngoại ô xuất hiện người áo đen. Gần nhất thật nhiều người xấu. Tiểu Bạch sợ hãi thán phục. Đúng vậy a. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Chập chập. Những người áo đen này thật là ở khắp mọi nơi. Người ngó ngó. Vừa bị hắn đoàn diệt một đợt. Cái này đi trêu chọc nhân ra người chấp pháp. Thật sự là tìm đường chết bất quá. Trong tin tức cái kia hình tượng rất quen thuộc. A đó không phải là chính mình phóng thích đàn ngưu vừa đi vừa về trà đạp địa phương người áo đen chạy kia làm gì còn tốt, có chết hay không bị người chấp pháp phát hiện quá ngu đi. Lục Minh thổn thức không thôi. Đầu năm nay, làm chuyện xấu cũng là giảng cứu trí thông minh. Lão phạm vị trí kia. Kỳ thật chọn rất tốt. Vừa lúc ở an toàn tuyến bên ngoài. Cũng sẽ không bị quản hạt. Giống như xảy ra chuyện. Còn có thể quên bên trong chạy. Tốt bao nhiêu so sánh dưới, những hắc y nhân kia tựu ngu xuẩn nhiều a bất quá. Bọn gia hỏa này đến cùng cái gì tổ chức chết nhiều người như vậy, vẫn là từng đám đi nơi này tới. Lại vì cái gì thần bí linh thể. Cá chép. Trường học. Ai? Lục Minh thở dài, chỉ có thể chờ đợi lão Giang trở về. Chỉ là đúng lúc này, cổ tay mang bỗng nhiên chấn động. Lục Minh liếc nhìn, lập tức kinh hỉ. Giang Phong Hắc vừa nghĩ đến hắn, hắn liền trở lại sớm như vậy. Ngươi trở về? Lục Minh mừng rỡ. Lục Minh, ngươi làm chuyện tốt. Đối diện truyền đến Giang Phong cực kỳ tức giận thanh âm. Nhìn lão tử trở về làm sao thu thập ngươi? Lục Minh không hiểu ra sao. Lộn xộn cái gì? Hắn vừa muốn nói gì, điện thoại đã cúp máy. Tình huống như thế nào Lục Minh không hiểu thấu. Lão Giang đầu ăn cái gì thuốc súng thật là nha. Hắn nhớ tới đến lần trước nói đùa kia mấy câu. Chập chập. Lão Giang đầu trí thông minh này cũng quá thấp. Cái này đều tin? Lục Minh lắc đầu. Cái gì tắm rửa, nôn a, khẳng định là nói đùa đấy chứ. Đúng lúc này, một cái nhanh chóng viên tới cửa. Ngài tốt, xin hỏi Tiểu Bạch ở chỗ này sao? Có nàng nhanh chóng đến ngay đây. Lục Minh hiếu kỳ tiếp nhận. Tiểu Bạch, ngươi mua đồ u, phê, quy, quy, mơ. Tiểu Bạch thanh âm tại cửa hàng truyền đến, mua quyển sách. Nha, Lục Minh hiểu rõ. Hắn trở lại trên mặt bàn, tiếp tục ăn cơm. Nhìn xem trong tay nhanh chóng, có chút hiếu kỳ mở ra. Bên trong thật là một bản mới tinh thư tịch. Tên sách: Nuôi Trẻ Tâm Kinh. Tê Lục Minh hít vào một cách lương bì. Thứ này, nha, nga. Khó trách Giang Phong tức giận như thế. Hắn khai những cái kia trò đùa nói không có gì, nhưng là nếu như ngay cả Tiểu Bạch chính mình cũng mua cái này sách này, coi như không tin đều không được. À, ngươi mua cái này làm cái gì? Lục Minh hoảng đến một nhóm. Nhìn nha. Tiểu Bạch kỳ quái nhìn sư phụ một chút, sau đó vui vẻ nói ra. Ta tại luận đàn đã nói, trong nhà của ta có cái tiểu gia hỏa không nghe lời đâu. Các nàng tự đề cử cái này. Ăn. Thẻ linh hoàn toàn chính xác vừa sinh ra không lâu, là cùng tiểu hài tử đồng dạng, hẳn là có thể tạo được tác dụng mà nói. Vâng, vâng. Sao? Lục Minh chột dạ vô cùng. Hắn đem quyển sách kia trả lại Tiểu Bạch. Tạ ơn sư phụ. Tiểu Bạch vui vẻ nhìn lại. Lục Minh trầm mặc hồi lâu, thanh âm hắn có chút khàn khàn mở miệng. Tiểu Bạch, ở đây, nếu như ta cùng cha ngươi đồng thời rơi vào trong nước, ngươi cứu ai? Ai? Còn một chương 21 giờ. Siêu thần chế tạp sư 22 chương 205 song gây 33 đầu ấp luyện hỏng thanh minh thị. Một đạo lưu quang phóng tới thành khu, nhanh như thiểm điện. Cẩn thận nhanh, ngăn lại hắn cấp một đại pháo chuẩn bị. Chờ một chút. Tựa như là người quen ngay tại vùng ngoại thành tuần tra người chấp pháp thẩm tra đối chiếu thoáng cái khí tức. Kinh ngạc phát hiện. Kia giống như chớp giật tồn tại. Lại là ngã ba đường học viện Giang hiệu trưởng vị kia Giang tiền bối sao? Hắn không phải chế tạp sư a? Hắn thực lực làm sao lại kinh người như thế? Không biết. Người chấp pháp bọn họ chấn kinh. Quá kinh khủng, cái này tốc độ kinh người. Cùng tỏa ra mà ra khí tức đủ để cho bọn hắn sợ hãi. Mật thiết chú ý, không nên cản đoạn. Minh bạch. Người chấp pháp bọn họ thần sắc nghiêm nghị. Cứ như vậy thả hắn đi, một cái người chấp pháp trong lòng có chút khó chịu. Hắn là mới vừa vào chức một lát. Hắn nhưng là nghe nói, năm nay bọn hắn người chấp pháp đội ngũ phi thường cường đại, sao có thể bị một cái chế tạp sư như thế khiêu khích? Coi như Giang Phong bản nhân không có vấn đề, thế nhưng là tốc độ này không phải đã siêu tốc sao? Đây là khiêu khích chấp pháp cơ cấu có thể chịu? Đội trưởng, tốc độ của hắn quá nhanh. Người chấp pháp một lát tức giận bất bình. Đúng vậy a, đội trưởng thổn thức không thôi, bộ giao thông có nhức đầu. Một lát một mặt mộng bức. Sao, bộ giao thông loại chuyện này, bộ giao thông có thể quản được ha ha. Đội trưởng vỗ vỗ một lát bả vai cười không nói. Quản quản cái cầu a, ngươi ngó ngó Giang Phong tốc độ này. Cái này không chút kiêng kỵ năng lượng cùng khí tức. Thật có thể ngăn lại chậm, chật, không biết ai muốn xui xẻo. Mà giờ khắc này, kia một đoàn lưu quang bên trong, Giang Phong sắc mặt tái xanh. Giết hắn, giết hắn, giết hắn, đầu ấp hắn vô số thanh âm tiếng vọng. Tại ban đầu, nhìn thấy Lục Minh phát tin tức thời điểm, hắn tưởng rằng Lục Minh nói đùa. Sau đó hắn liền thấy nữ nhi vụng trộm mua sắm dục nhi tâm kinh. Đúng thế, hắn vụng trộm khóa lại Tiểu Bạch điện thoại. Lập tức, hết thầy tựu liên hệ. Đầu tiên là tắm rửa, sau đó nôn, sau đó mua dục nhi tâm kinh. Lúc đó tâm hắn trạng thái tựu nổ Lục Minh tên vương bát đản này. Thế mà nhằm vào Tiểu Bạch hạ thủ, nàng vẫn còn con nít a hỗn chứng, nhất định muốn giết hắn đáng chết. Chỉ là giết hắn Tiểu Bạch làm sao bây giờ? Giang Phong phẫn nộ đến cực điểm, như cũ duy trì một tia lý trí. Hắn khẳng định, giống như Lục Minh tại cái này, hắn nhất định trực tiếp tựu chụp chết. Thế nhưng là dạng này một đường sông về tới, hắn có rất dài suy nghĩ thời gian. Lý trí dần dần trở về. Mặc dù hắn như cũ rất tức giận, nhưng là đã khá nhiều. Không thể giết Lục Minh, không thể chết giết hắn Tiểu Bạch làm sao bây giờ, hài tử làm sao bây giờ. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo, phải suy nghĩ một chút. Tiểu Bạch tỉnh táo. Mà giờ khắc này, Thanh Minh thì Lục Minh cũng đang tự hỏi chuyện này. Ân, mặc dù chỉ là cách hiểu lầm, giống như Giang Phong vừa về đến tựu động thủ, nói không chừng chính mình liền cơ hội giải thích đều không có, tựu lạnh, phiền muộn. Làm sao bây giờ? Sở dĩ đi qua hắn rất nghiêm túc suy nghĩ, giống như hắn cùng Giang Phong đồng thời rơi vào trong nước, sau đó để Tiểu Bạch tới cứu có thể tốt một chút. Chỉ là hắn bên này còn chưa nghĩ ra cách đối phó. Nơi xa một đạo kinh khủng lưu quang hiện lên. Giang Phong trở về, A33 trở về, Tiểu Bạch vui vẻ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lục Minh vượng cười hai tiếng. Tính toán cầu sống hay chết. Tới đi, hắn chuẩn bị mấy chương thẻ bài. Cùng lắm thì đánh trước một không, chỉ cần có giải thích thời gian liền tốt. Oanh quang ảnh lưu động. Sắc mặt tái xanh Giang Phong xuất hiện. Lục Minh đi ra cửa hàng. Hai người ánh mắt va chạm. Một cỗ kinh khủng ý niệm trong bóng tối Giao Phong, tràn ngập sát ý thế giới. Bỗng nhiên an tĩnh lại. Oanh oanh đáng sợ khí tức ập ùa. Ngươi, Lục Minh đang muốn giải thích. Oanh một cỗ khí tức kinh khủng ngưng hiện, để hắn không cách nào mở miệng. Theo lối vào cửa hàng, đến đối diện đường đi. Cách này ngắn ngủi một đoạn đường, lại thành chiến trường sát ý nghiêm nghị, không khí ngưng kết ai. Lục Minh thở dài, xem ra lão Giang thật sự tức giận. Cũng được. Tới đi, Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Không được, trước hết đánh một chầu an an lão Giang trái tim. Oanh khí tức kinh khủng ngưng tụ. Giang Phong bỗng nhiên bước ra một bước, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh, ánh mắt phức tạp. Trầm mặt hồi lâu mới mở miệng nói ra, hài tử nhất định muốn họ Giang. A, Lục Minh một hơi không có trở lại đến, kém chút phun máu. Lộn xộn cái gì hài tử họ Giang, chờ chút. Luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Để cho ta chậm rãi. Lục Minh một mặt mộng bức. Đây cũng là cái gì tao thao tác a? Tiểu Bạch cũng một mặt mờ mịt. Cái gì hài tử họ Giang? Ba ra ngoài tu luyện quá lâu, đầu óc luyện hỏng. Giang Phong nhìn vẻ mặt mộng bức hai người, lại nhìn xem nhảy nhót tưng bừng Tiểu Bạch, đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không hiểu lầm thứ gì. Hồi lâu, trong cửa hàng, Giang Phong sắc mặt tái xanh nhìn xem hai cái sáng lên nguyên thẻ. Dục nhi tâm kinh chính là cho bọn chúng mua, Giang Phong hỏi. U V G W W M. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Nàng cảm giác ba đầu ấp hỏng gây, có chút không muốn để ý đến hắn. Nha, Giang Phong ầm có chút tiếc nuối. Hài tử không còn a. Hắn đều nghĩ kỹ tên, nam gọi, ai. Hắn cảm thấy đi, chính mình mặc dù đối hài tử giáo dục thất bại, nhưng là giống như theo Tiểu Bạch thất bại kiếp sống đến xem, kế tiếp hài tử chính mình nhất định có thể mang tốt. Qua mấy năm đi, các loại Tiểu Bạch lớn lên ta càng tốt hơn. Giang Phong lại có chút vui mừng. Xem ra chính mình không có nhìn lầm người. Lục Minh đứa nhỏ này coi như không tệ, còn không có vô sỉ đến đối Tiểu Bạch hạ thủ trình độ. Bất quá, hắn dừng một chút, nói, về sau khác mua cái gì dục nhi tâm kinh. Không dùng, Giang Phong cười lạnh. Vì cái gì? Tiểu Bạch hiếu kỳ. Bởi vì ta dùng qua. Giang Phong bĩu môi, ngươi chính là ta dùng dục nhi tâm kinh mang ra Tiểu Bạch. đây không phải là rất hữu dụng sao? Lục Minh nói thầm một câu. Ngươi ngó ngó, Tiểu Bạch bây giờ nghe lời lại hiểu chuyện lại đáng yêu tốt bao nhiêu ha ha. Giang Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Đối với ngươi mà nói dĩ nhiên là có tác dụng. Với hắn mà nói, Dục Nhi tâm kinh dưỡng ra nữ nhi, rất dễ dàng bị ngoặt chạy a. Sớm biết không đem Tiểu Bạch đưa cái này. Bị hố nghĩ tới đây, Giang Phong tâm tình liền không như vậy vui vẻ. Hừ, hắn nhìn nhìn đang không ngừng sáng lên nguyên thẻ, bỗng nhiên nhướng mày. Tấm thẻ này làm sao còn hình xăm nữa nha Tiểu Bạch? Lục Minh, được thôi, ngươi nói hình xăm tự hình xăm, hắn còn có thể nói cái gì? Nguyên thẻ sáng lên, sáng lên, nó cũng lười cãi cò, không muốn tại thẻ bên trên văn một chút vật kỳ quái. Giang Phong dặn dò, dễ dàng ảnh hưởng nguyên thẻ phát huy. Trường học sự tình ngươi làm không tệ, qua ít ngày, chờ ngươi tới gần tứ tinh, ta dẫn ngươi đi tìm kiếm cơ duyên. Ngày khôi phục tốt? Lục Minh hỏi. Không có, Giang Phong lắc đầu, bất quá còn lại chậm rãi khôi phục đi, ảnh hưởng không lớn. Lục Minh, ngươi qua vài ngày nhớ rõ tới nhà của ta ăn cơm. Tiểu Bạch, ngươi ngoan ngoãn nghe ngươi sư phụ. Ta đi trước xử lý trường học sự tình. Nói xong, hắn nhẹ lướt đi. Lục Minh cùng Tiểu Bạch liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Trường học? Trường học nào có cái gì sự tình? Ba ba đầu óc thật xấu gây. Tiểu Bạch tràn ngập lo lắng. Khụ khụ. Lục Minh gượng cười hai tiếng. Hắn thấy thế nào? Đều là Giang Phong khí thế hùng hổ vọt tới. Kết quả phát hiện là hiểu lầm. Sau đó chột dạ một nhóm, cho nên mới đi nhanh lên người đi. Đương nhiên, những này hắn không có ý tứ cho Tiểu Bạch nói. Cũng không thể nói, ta trước đó khiêu khích cha ngươi thời điểm, nho nhỏ kích thích hắn một cách đi. Khụ khụ. Yên tâm, có ta ở đây đâu. Hắn mạc mạc Tiểu Bạch đầu, ta sẽ thêm nhìn xem hiệu trưởng. Sư phụ thật tốt đâu. Tiểu Bạch từ từ, nàng cảm thấy sư phụ làm việc so ba ba đáng tin cậy nhiều đâu. Ngoan. Lục Minh mỉm cười. Chỉ là ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Phong phương hướng có chút lo lắng. Gia hỏa này khí tức tư rất a không khoa học a, rõ ràng ra ngoài khôi phục đã lâu như vậy, làm sao cảm giác càng hư nữa nha? Xông về tới Giang Phong, cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Liền là tố chất thân thể mặc dù khôi phục tốt, nhưng là phương diện tinh thần tựa hồ càng kém. Vì cái gì? Lục Minh thở dài. Xem ra lão Giang đồng học còn tại bị đuổi giết. Đúng thế, hắn lúc trước còn kỳ quái, khôi phục cái thân thể, vì cái gì còn cường điệu hơn trường học nhất định phải 3 tháng sự tình? Ngươi mẹ nó cũng không phải ở cứ hắn hiểu được. Lúc trước kia cơ hồ đem Giang Phong đánh chết, giờ phút này lại không phải cái cuối cùng ám sát, lại vẫn tại tiếp tục. Sở dĩ lão Giang mới một mực không có khôi phục a, thật là. Tiểu Mạch, ngươi nhìn kỹ cửa hàng, ta đi hiệp hội một chuyến. Lục Minh trong mắt hơi híp. Được rồi đâu? Tiểu Mạch khôn khéo phất phất tay. Lục Minh cho nàng lưu lại mấy chương thẻ bài, lúc này mới rời đi. Thành khu nhị hoàn bên trên trên đường phố, Hàn Phong lạnh rung. Giang Phong chậm ung dung đi qua con đường này, tâm thần cảnh giác. Ánh mắt của hắn tại mỗi một hẻo lánh đảo qua, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì vật kỳ quái xuất hiện. Người đâu? Hắn tận lực đi đến nơi đây chính là vì dẫn những người kia xuất hiện. Hồi lâu, một đội người chấp pháp tuần tra mà qua. Giang Phong giật mình, những tên kia bị người chấp pháp hù chạy kỳ quái. Thanh Minh thì người chấp pháp lúc nào như thế hiểu suất? Lắc đầu, hắn không tiếp tục để ý những này mà là về nhà mà đi. Vòng qua mấy cách đường đi, đến cửa chính khẩu, Giang Phong vừa mới chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cách đó không xa trong rừng rậm. Nơi đó, lối vào phương hướng, một mảnh rơi xuống lá cây phía trên hiện lên ánh sáng nhạt. Ừ, Giang Phong tâm thần nghiêm nghị. Lá cây, ánh sáng nhạt, soạt ánh mắt của hắn lại tại dưới chân, cùng chung quanh lá sủng bên trên đảo qua. phát hiện nhà hắn chung quanh kia đầy đất lá rụng phía trên, vậy mà xuất hiện vô số ánh sáng nhạt, những này lá cây lại đều ẩn chứa nào đó năng lượng. Ông ông, những cái kia lá cây bỗng nhiên lơ lửng, năng lượng cường đại ập ùa lại bao quanh, tạo thành một cái cự đại lá rụng hình vành khuyên mang, đem hết thảy năng lượng phong kín tại hình vành khuyên mang bên trong, tín hiệu che đậy năng lượng, che đậy cảm giác, che đậy bọn hắn đã trong thành xuất thủ, tự nhiên muốn làm tốt hết thảy chuẩn bị. Sưu sưu, từng cái thân ảnh lặng yên xuất hiện. Nơi này nhưng không có vừa rồi địa phương tốt. Giang Phong mỉm cười. Nhìn tới, người chấp pháp tuần tra hoàn toàn chính xác đối với những người này có ảnh hưởng. Dù là bọn hắn cường đại như thế, những bóng người kia nhìn Giang Phong một chút cũng không nói chuyện. Bọn hắn là sát thủ, không cừu không oán. Chuyến này vẹn vẹn chỉ là vì giết người, không có bất kỳ cái gì giao lưu tất yếu. Tới đi, Giang Phong xuất ra chính mình nguyên thẻ. Một mảnh huyết hồng. Bọn sát thủ cảnh giác nhìn xem trong tay hắn thẻ bài. Giang Phong rất yếu, chỉ có tứ tinh. Nha, hắn vẫn chỉ là cái tứ tinh chế tạp sư chí ít. Trên quan trường tư liệu là như thế. Nhưng là nhiều như vậy cường đại sát thủ đều thất bại, bọn hắn lại có thể nào không có bất kỳ cái gì điều tra đâu. Tại số liệu bên trong, Giang Phong tấm thẻ này rất có thể có chút cổ quái. Dù sao, ai từng thấy huyết hồng sắc nguyên thẻ oanh gió nổi lên. Bọn sát thủ bỗng nhiên xuất thủ, theo từng cái phương hướng cùng một chỗ thẳng hướng Giang Phong, không có để lại bất kỳ kẻ hở nào. Nhưng mà ngay tại cái này trong nháy mắt, hồng quang lấp lóe, một cỗ kinh khủng màu đỏ thủy triều bao phủ qua. Những sát thủ kia thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất bỏ mình. Chiến đấu kết thúc. Cần gì chứ, Giang Phong thở dài. Đây là lần đầu tiên hắn đều quen thuộc. Chỉ là như trước kia không giống, chính là trước kia bình thường đều là một cái thích khách âm thầm tập kích, tới ám sát người đều là sát thủ. Thành quần kết đội, xem ra của ta tiền thưởng lại đề cao, Giang Phong tự giễu nói. Đúng thế, một thanh âm cao giọng hồi đáp. Ai, Giang Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thế mà còn có người nơi xa. Một cách nhìn qua 30 tuổi thân ảnh đi tới. Tướng mạo rất là bình thường, nhãi nhặn, nhưng là mang theo kính mắt, nhìn qua rất lưu manh dáng vẻ. Sưu sưu, một đám người tại phía sau hắn xuất hiện. Giang Phong trầm mặt, các ngươi đều một đám một đám, hắn có chút xem không hiểu. Thật, trước kia sát thủ không đều là gai khách à? Nghề nghiệp gì đều có, cái này cũng coi như xong. Vì cái gì đều là một đám đâu? Đã nói xong vinh dự cảm giác đâu? Cũng không phải là. Gã đeo kính cười cười. Chỉ có ta là sát thủ, bọn hắn là của ta vận doanh đoàn đội, chủ yếu phụ trách xử lý điều tra, kết thúc công việc, tuyên truyền cùng quay bô quản lý. Giang Phong, làm mẹ nó, đầu năm nay sát thủ đều có vận doanh đoàn đội mà lúc này chỉ gặp đám người kia bên trong lại thật sự có người xuất ra một cái ống kính, đối giữa sân bắt đầu quay chụp, hiển nhiên là vì kết thúc về sau thu thập dùng. Trên quan trường có thể phát những này, Giang Phong đau đầu. Đương nhiên không được, gã đeo kính cười cười, bất quá loại chuyện này chúng ta tự nhiên có tự mình con đường. Làm một minh tinh sát thủ, ta còn là rất có mặt bài, mỗi một lần ám sát đều là một lần phim, mỗi một lần ám sát đều là một lần sinh ý. Ta có fan hâm mộ của mình, tự nhiên muốn cho bọn hắn muốn đồ vật. Đương nhiên, vì cam đoan buôn bán vận chuyển, ta mỗi lần đều sẽ làm tốt điều tra, lựa chọn một chút xanh khí lớn, cũng khó gặm ra hỏa. Tỉ như, người ta rất ít xuất thủ, nhưng là xuất thủ cũng chỉ có một kết quả. Gã đeo kính đẩy đẩy mắt kính của mình. Nơi xa, cách nào đó khiêng ca mê ra người tu luyện, nhanh lên đem ống kính rút ngắn. Đối gã đeo kính tiến hành một động tác bắt giữ, cũng tới một lần hoàn mỹ đặc tả. Đầu này không tốt, bổ vỗ một cái. Vị kia người tu luyện đề nghị. Thế là mắt kính kia nam lại lần nữa đẩy mắt kính của mình. thần sắc nghiêm nghị. Tốt, qua người tu luyện kia rất hài lòng, trở về một lần nữa phối âm là được rồi. Được, gã đeo kính lúc này mới buông xuống đẩy kính mắt tay. Giang Phong. Hắn bỗng nhiên đối thế giới này không thiếu cách lạ, câu nói này có mấy định nghĩa. Đầu năm nay, cát điêu thật mẹ nó nhiều a, nhưng mà. Đúng lúc này, mắt kiếng kia nam bỗng nhiên bộc phát ra thực lực chân chính của mình. Oanh khí tức cường đại bỗng nhiên ngưng tụ. Đây là. Giang Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lục tinh đáng chết, cái này não tử không quá tốt, cát điêu sát thủ. Lại là lục tinh, người tu luyện có bị bệnh không? Lục tinh tới đón án sát nhiệm vụ của hắn, nghèo đến điên rồi. Siêu thần chế tạp sư 22 chương 206 6 tinh sát thủ hoa lệ diễn xuất lục tinh. Giang Phong một mặt mộng bức. Đến người ám sát hắn một mực rất nhiều. Theo ban đầu nhị tinh, tam tinh, càng về sau tứ tinh, thậm chí chậm rãi phát triển thành ngũ tinh. Hắn đã thành thói quen. Chỉ là hắn chưa hề nghĩ tới hiện giai đoạn thế mà lại xuất hiện lục tinh sát thủ. Lục tinh khái niệm gì, một người có thể giết mặt Thanh Minh thì một đám hiệp hội hội trưởng đi ra đều không đủ, gia hỏa này một người đánh mà gia hỏa này đâu tiếu mễ mễ thiết hạ mai phục. Điều thấp ám sát, thân là lục tinh, tiếp một cái gai giết tứ tinh nhiệm vụ, lại là bố cục, lại là tràng diện. Đầu ấp hỏng Giang Phong không thể lý giải. Thật, lục tinh tùy ý làm nhiệm vụ đều so ám sát chính mình thủ lao nhiều a. Hắn mặc dù là giải quyết rất nhiều sát thủ, nhiệm vụ khởi động lại rất nhiều lần, nhưng là vẫn tại tứ tinh giai đoạn này a, cũng mới chậm rãi kéo dài đến ngũ tinh mà thôi. Còn có lục tinh ám sát tứ tinh phim có người nhìn hắn rất hoài nghi. Nghi thức cảm giác, nghi thức cảm giác. Gã đeo kính mỉm cười, cũng nên để khán giả nhìn xem đồ vật. Còn đẳng cấp này trở về để hậu kỳ bê thoáng cái đổi thành tứ tinh là được rồi. Hậu kỳ Giang Phong một mặt mộng bức, còn có thể dạng này, không có cách nào. Ta là tới làm ăn, cũng không phải đi tìm cái chết. Cái gì một kích không trúng trốn xa ngàn dặm. Quá ngu, không biết đầu năm nay lộ phí cũng rất đắt sao lại không người thanh lý. Sở dĩ chỉ có thể lựa chọn các ngươi những này thực lực yếu. Tại người xem trong mắt, U, V, G, W, W, M. Ta chính là một cái tứ tinh. Sau đó tới giải quyết ngươi cái này rất nhiều tứ tinh. Ngũ tinh đều không thể giải quyết khó gặm ra hỏa. Tin tưởng ta, lần này nhất định hội bán chạy. Gã đeo kính rất ôn hòa nói. Giang Phong, bọn hắn đều nói ta nói nhảm nhiều, nhưng là không có cách, nói nhảm ít, không có nhiều như vậy tài liệu a. Gã đeo kính tràn ngập tự hào. Ta ám sát tràng diện không chỉ là nghệ thuật, càng là hoàn mỹ giáo trình, là vô số bọn sát thủ bắt trước đối tượng. Bọn hắn sẽ chết. Giang Phong thở dài. Cái này cát điêu mỗi lần đều dùng siêu việt đối phương nhất tinh hoặc là hai sao thực lực khi dễ người. Hậu kỳ lại đem khí tức bê thoáng cái, lừa gạt một nhóm người lớn. Đây không phải lắc lư người chịu chết a, dạng này càng lộ ra ta lợi hại không phải sao? Gã đeo kính cười cười. Đồng dạng thao tác, ta sống, bọn hắn chết rồi. Càng lộ ra ta không người siêu việt, ta chế tác video mới có càng nhiều người chú ý. Giang Phong, Ngưu Phê hắn có thể nói cái gì? Chờ chút, vừa rồi những người kia. Giang Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ta để cho bọn họ tới. Gã đeo kính mỉm cười. Thực lực của ngươi có chút dường gì. Kia thẻ màu đỏ bài cũng rất kỳ diệu. Ta không muốn lật thuyền trong mương, sở dĩ để cho bọn họ tới một chuyến. U, V, G, W, W, M. Hắn nhìn kỹ một chút Giang Phong nguyên thẻ, ngươi hẳn là không bao nhiêu năng lượng a. Giang Phong trầm mặt. Hắn lần thứ nhất gặp được loại này sát thủ. Tuyệt dị, cường đại, tràn ngập tâm cơ. Lại cát điêu. Hô, một cỗ gió lạnh thổi qua, đầy đất lá rụng cũng bị thổi lên tràn ngập một loại tiêu sắc. Chờ chút, thợ quay phim bên cạnh người tu luyện kia đang làm gì? Giang Phong nhìn kỹ một chút, mới phát hiện tên kia lại là một cái phong nguyên tố sư. Hắn đang cố gắng khống chế mặt lá sủng bay lên. mẹ đản những này lá sụng là bị ngươi làm lên gió nổi lên. Gã đeo kính giọng trầm thấp nói, lại muốn gặp máu. Giờ khắc này, hắn góc 45 đầu ngưỡng vọng tinh không, ánh mắt thâm thúy, như thế mê người. Chợt chợt phong nguyên tố sư liều mạng đem lá sụng đi trước mặt hắn thổi. Rất tốt. Bầu không khí đúng chỗ. Giang Phong. Cái này cái gì cát điêu đoàn đội mà lúc này. Con mắt nam động. Hắn phất phất tay, trong tay xuất hiện đúng là một thanh kiếm đáng chết. Giang Phong con ngươi hơi co lại. Tên sát thủ này lại là một vị kiếm tu chui kiếm này. Bồi bạn ta cực kỳ lâu. Gã đeo kính nhẹ nhàng nói. Ta cả đời sẽ chỉ một bộ kiếm pháp. Chỉ có thất kiếm. Ta một mực tại tìm kiếm một cách có thể ngăn trở ta thất kiếm cùng sai người tu luyện. Bởi vì chỉ có gặp được loại người này, ta mới có thể phát hiện không đủ. Nhưng là rất đáng tiếc, đến mới thôi, ta chưa bao giờ gặp. Ha ha! Giang Phong cười lạnh, ngươi đánh đều là thấp hai ngươi tinh người tu luyện có thể gặp được mới có dược. Con mắt nam dừng một chút, quay đầu nói đến, câu nói này nhớ rõ cắt đứt. Minh bạch! Quay chụp đoàn đội biểu thì ra đã hiểu. Soạt lạc diệp tẩu khởi. Ý cảnh đúng chỗ. Gã đeo kính lại một lần nữa đứng dậy, hy vọng ngươi có thể làm cho ta thêm ra một kiếm. Hắn thở dài một tiếng, khiến lòng run sợ cảm thụ được vô địch anh hùng tịch mịch. Tư thế không tốt lắm. Nhiếp tượng sư uốn nắn, mặt kính hoán đổi một lần nữa. Được, gã đeo kính lần nữa tới qua. Giang Phong một mặt thật thà nhìn xem. Hắn phát hiện cái đoàn đội này là thật phách lối. Đường hoàng. Quay chụp ha ha. Chỉ có thể nói, không hổ là lục tinh a nhưng mà. Đúng lúc này, vô tận sát cơ lưu động. Tới đi gã đeo kính khẽ than thở một tiếng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc xuất thủ. Một cỗ xâm nhiên khí tức bỗng nhiên bộc phát. Vô luận tên sát thủ này cùng đoàn đội phải chăng cát điêu. Thực lực của bọn hắn, trung quy là thật sự oanh lục tinh khí tức bộc phát đáng sợ ý niệm khóa chặt Giang Phong. Xuất thủ liền là sát chiêu. Lục tinh Giang Phong tâm thần nghiêm nghị. Hắn bị đuổi giết quá lâu quá lâu. Hắn đã cực kỳ lâu không có nghỉ ngơi. Năng lượng của hắn đã khô kiệt rất lâu. Mỗi lần đều là vừa mới có chút năng lượng tựu bị ép khô. Sau đó một bộ thân thể bị móc sạch bộ dáng. Kỳ thật trước kia còn tốt. Gần nhất lần này truy sát thật quá lợi hại bất quá. Hắn cũng đã quen. Dù sao mỗi cách một đoạn thời gian đều có như thế một lần. Chỉ là địch nhân lần này quá mạnh quá hung. Nhất là trước mắt vị này thật không chịu nổi sao lại hoặc là nhất định phải vận dụng cái kia. Giang Phong trầm mặc, soạt thấu xương kia hàn ý sáng lâm. Hắn không hề động. Hắn biết rõ chính mình không có lựa chọn. Chỉ là thật phải dùng sao? Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Lục Minh trong bóng tối nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Lão Giang đầu muốn lạnh. Lục Minh hãi hùng khiếp vía. Tự liền hắn cũng không nghĩ tới. Lần này tới công kích lão Giang đầu. Lại là lục tinh, cái này lại không phải truyền thừa di tích. Lấy ở đâu nhiều như vậy lục tinh sở dĩ. Khi thấy đối phương lại là một cái cát điêu đoàn đội thời điểm, hắn vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, như thế cát điêu, nói không chừng còn có sinh cơ nhưng mà sự thật chứng minh, nhân ra liền xem như cát điêu, cũng là lục tinh cát điêu. Làm sao bây giờ Lục Minh có chút đau đầu. Mặc dù lão Giang nhiều năm như vậy không chết, hẳn là có áp chủ bài. Có lẽ còn có thể kháng mấy lần. Nhưng là vạn nhất gánh không được đâu, trở về làm sao cho tiểu bạch bàn giao lại nói. Đã nói xong cơ duyên còn không có cho hắn đâu, mua nhiều như vậy quyển sách cũng còn không có thanh lý đâu. Sở dĩ làm sao cứu Lục Minh ánh mắt như điện. Hắn tại những người này trên thân đảo qua. Cái kia cát điêu đoàn thể mặc dù rất thiểu năng trí tuệ, nhưng là thực lực không tầm thường. Tự liền những cái kia nhiếp tượng sư đều là ngũ tinh người tu luyện. Cái đoàn đội này không thể cứng rắn không bằng. Lục Minh hít sâu một hơi. Oanh kiếm quang lấp lóe. Chuôi kiếm này hóa thành lệ mang thẳng hướng Giang Phong. Lục Minh gắt gao nhìn chằm chằm. Kiếm tu. Kiếm thai. giống như đem cái này kiếm thai lấy đi sẽ phát sinh cái gì ngay tại công kích năng lực làm sao bây giờ sẽ bị lấy đi sao lại hoặc là sẽ để ý thức hải trực tiếp nổ tung bất quá. Hắn trong thức hải có hắc miêu, hẳn là không vấn đề gì. Coi như trộm tới nổ tung, cũng có thể ứng đối. Như vậy, có thể thử một chút. Hắn chưa hề đối lục tinh thi triển qua tứ tinh vân toa thẻ cho tới bây giờ. Lớn nhất hạn mức cao nhất, hẳn là ngũ tinh sơ giai, ngũ tinh trung giai, cao giai trở lên. Một cách đều chưa thử qua. Chớ nói chi là lục tinh tới đi. Lục Minh tâm thần chấn động. Căn cứ suy đoán của hắn, coi như không cách nào trực tiếp lấy đi lục tinh chức nghiệp hạch tâm nhất định có thể ảnh hưởng đến tỷ như hơi chuyển vị như vậy một khoảng cách hưu. Lục Minh nhìn chằm chằm kia nổ bắn ra mà đến kiếm mang. Mắt thấy là phải đánh trúng Giang Phong. Lập tức hít sâu một hơi. Không chút do dự đối với mắt kiếm kia nam thi triển tứ tinh vân toa thẻ. Một đạo rực rỡ lam quang hiện lên. A một tiếng hét thảm kiếm thai tựa hồ không có chịu ảnh hưởng đem Giang Phong xuyên thủng. Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Cái ruộng gì đáng chết hắn vân toa thẻ vậy mà đối lục tinh vô hiệu chờ chút. Cảm giác chỗ nào không thích hợp. Ách Giang Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Trên người hắn trúng một kiếm. Bị bắn tại trên tường. Kêu lên một tiếng đau đớn. Gắt gao che thân thể vết máu. Thần sắc trầm mùn. Hiển nhiên đã sớm quen thuộc. Ai Lục Minh kỳ quái, lão Giang không có kêu thảm a. Kia thanh âm mới vừa rồi từ đâu tới soạt Lục Minh đột nhiên nhìn về phía khác một bên. Lúc này mới phát hiện. Không biết khi nào. Mắt kiếng kia nam sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Toàn thân run rẩy. Tay phải của hắn. Vậy mà đoạn mất mà bên cạnh hắn đoàn đội cũng cảnh giác lên. Ai ra? Xảy ra chuyện gì? Lục Minh một mặt mờ mịt. Cái này kịch bản làm sao cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống chỉ là. Khi hắn ánh mắt rơi trên mặt đất tay phải thời điểm không hiểu có một ít cảm giác quen thuộc. Sau đó lấy lại tinh thần. A, cái này tựa như là chức nghiệp hạch tâm. Chờ chút. Sở dĩ. Cái này lục tinh người tu luyện căn bản không phải kiếm tu mà là năng lượng chiến sĩ hắn rèn luyện. Lại là tay phải sau đó. Bị tứ tinh vân toa thẻ như vậy có chút di động. Két. Tay phải đoạn mất. Thì ra là thế a, nếu là như vậy. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Soạt hắn đeo lên mũ, từ xa nhìn lại, vẹn vẹn lộ ra một đạo tàn ảnh. Người không có phận sự, lăn ra thanh minh thị. Hắn khàn khàn lại thanh âm đạm mạc truyền đến. Ngươi là ai? Gã đeo kính sắc mặt tái xanh. Hắn tự nhận là tại cách này nho nhỏ thanh minh thị, hẳn là không người là đối thủ mình, nhưng mà. Một sát na kia hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Làm kịp phản ứng sự thật. Tay phải đã đoạn mất người này. Đến cùng là ai bọn hắn xưng hô ta là thiểm. Lục Minh đạm mạc nói. Là ngươi gã đeo kính tâm thần đại chấn. Thiểm lại là hắn. Hắn thật đúng là nghe qua cái này tránh tên tuổi. Trong truyền thuyết. Cái này thiểm mưu sát ngũ tinh đỉnh phong cấp bậc hung thú. Hắn tự hỏi coi như bây giờ chính mình. Cũng không có nắm chắc mưu sát ngũ tinh đỉnh phong hung thú. Hắn từng hoài nghi thanh minh thị làm bộ. Nhưng mà, lóe ra phát hiện ra một chiêu tựu đoạn mất tay phải của mình. Tay phải của hắn là mệnh căn của hắn. Đi qua rèn luyện, có thể thuần thục sử dụng bất kỳ vũ khí nào tốc độ phản ứng cũng tận nhanh. Nhưng là vừa rồi lại ngay cả phương hướng nào công kích cũng không thấy. Kiếm tu giống như này kinh khủng sao? Nhất là lục tinh kiếm tu cút đi, niệm tình ngươi tu hành không thôi. Đoạn tay ngươi cổ tay. Lấy đó cảnh cáo. Lần sau gặp lại. Giết không tha. Thiểm thanh âm khàn khàn truyền đến. Gió gã đeo kính hoàng sợ. Đi đi mau. Đoàn bọn hắn đổi mang theo gã đeo kính cấp tốc rời đi. Đương nhiên. Còn có mặt đất cái kia tay phải. Tay phải nguyên địa xôi trào hai vòng. Chính mình chơi đùa lấy năm đầu ngón tay. Cũng phát chân lên cổ đi đường. Đuổi theo gã đeo kính rời đi. Lục Minh. Ngưu phê không hổ là lục tinh chức nghiệp hạch tâm. Sẽ còn cử ly xa khống chế. A mắt kiếng kia nam đoán chừng là sợ chính mình không cho hắn mang đi tay phải. cho nên mới rất mịt mờ âm thầm điều khiển rời đi. Dù sao cũng là nghề nghiệp của hắn hạc tâm. Mà lúc này, nhiều đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. Giang Phong hư nhược thanh âm truyền đến. Lục Minh liếc nhìn, nha, không chết được. Mắt kiếm kia nam cuối cùng không phải kiếm tu. Năng lượng chiến sĩ, cầm vũ khí công kích, cũng chính là ỷ vào chính mình lục tinh muốn làm gì thì làm. Sở dĩ một kiếm kia mặc dù nặng sáng tạo Giang Phong, nhưng là vẫn như cũ không chí tử. Đương nhiên, cũng có thể là gã đeo kính vì quay chụp hiệu quả cố ý. Ngươi đã hoàn hảo, Lục Minh hỏi. Không có việc gì, Giang Phong lắc đầu. Rất nhuần nhuyễn xuất ra trị liệu đồ vật cùng một bó kim khâu, lại bắt đầu đối với mình may may vá vá. Lục Minh, nha, xem ra không sao. Từ giải quyết cho tốt. Lục Minh phiêu nhiên đi xa. Không có cách nào. Lúc này xuất hiện quá đột ngột. Cũng may, Giang Phong cũng không có việc gì. Người cũng coi như thuận lợi liền xuống tới. Còn lại, tự giao cho lão Giang chính mình. Chỉ là, Lục Minh đối thần thâu thẻ hiệu quả càng khiếp sợ. Đối lục tinh chức nghiệp quả nhiên có thể di động mặc dù rất ngắn nhưng là. Cái này đã rất khủng bố, nhất là, làm đối thủ là năng lượng chiến sĩ thời điểm. Thật, ngươi cảm thụ xuống. Giống như đối thủ của ngươi là lục tinh năng lượng chiến sĩ. Nghề nghiệp của hắn hạch tâm rèn luyện chính là trái tim hoặc là gạch men. Gạch men chuyển vị dọa đều hù chết có hay không, mặc dù giai đoạn này năng lượng chiến sĩ coi như chức nghiệp hạch tâm có chút di động cũng có thể làm cho trở về, nhưng là bản thân tạo thành hiệu quả đầy đủ xung kích tỉ như đột nhiên xuất hiện tay gãy, mặc dù ra hỏa này tay phải chặt đứt, hắn có thể tùy thời khống chế nghề nghiệp của mình hạch tâm trở về, nhưng là hắn không dám. Sườn sốt các loại rời đi thời điểm mới dám gọi tay phải trở về. Dù sao, có thể chém giết ngươi một lần, liền có thể chém giết ngươi lần thứ hai, vừa đem ngươi tay phải chặt đứt. Ngươi tự đón về, tin hay không tiếp theo kiếm cho ngươi thêm chặt đứt lực chấn nhiếp vô địch chập chập. Lục Minh cảm xúc dâng trào. Về sau, tấm thẻ này liền có thể dùng để chuyên môn khắc chế năng lượng chiến sĩ. Cái nào năng lượng chiến sĩ dám phách lối bàn hắn còn như những nghề nghiệp khác. Thật đúng là không rõ ràng. Bất quá, theo vị này năng lượng chiến sĩ tay phải bị chặt, vài phút lại có thể thao túng chạy tình huống đến xem, vân toa thẻ đối viễn trình nghề nghiệp hạch tâm hẳn là vô hiệu. Nhiều nhất thông qua cưỡng chế chuyển vị ảnh hưởng một chút. Chỉ thế thôi. Trở lại cửa hàng, Lục Minh rất nghiêm túc đem những này ghi chép lại. Đây đều là quý giá khảo thí số liệu, rất trọng yếu. Lão Giang cứu được, sát thủ bị đánh chạy, vân toa thẻ đối lục tinh số liệu cũng khảo nghiệm. Đối Lục Minh tới nói, đây coi như là một cách hoàn mỹ kết quả. Nhưng mà, tại một ít địa phương, thần bí kiếm tu thiểm tên tuổi bỗng nhiên lưu truyền, thậm chí bởi vì một cái phim xuất hiện chậm rãi phát triển đến trên mạng. Hai ngày sau, thần bí kiếm tu thiểm không hàng nóng lục soát bảng Lục Minh mộng. Thanh Minh thị người càng mộng, nhất là những cái kia tự tay sáng tạo ra thần bí kiếm tu thiểm cái danh hiệu này người. Chỉ là khi bọn hắn ấm mở video, khi bọn hắn nhìn thấy kia một trận chiến đấu thời điểm, đồng dạng sợ ngây người. Nguyên lai thật sự có thần bí kiếm tu thiểm người này. Siêu thần chế tạp sư 22 chương 207 lâu năm thiếu tu sửa, không đủ nhẫn nhìn trên mạng. Mọi người đều thấy được cái kia video. Trong video, hình tượng tinh mỹ, nhân vật rõ ràng, thanh âm cùng âm thanh đều phi thường hoàn mỹ. Một cái có được lục tinh khí tức cường đại người tu luyện đang muốn xuất thủ, lại bị một kiếm chặt đứt tay phải. Kia một đạo lam quang như vậy rõ ràng, chợt liền là hai người đối thoại. Mỗi một câu, thậm chí liền ngữ khí đều kỹ càng ghi chép lại. Mọi người cũng mới biết rõ, nguyên lai thần bí kiếm tu thiểm dĩ nhiên thẳng đến lưu tại Thanh Minh thị mà có thể một kiếm mưu sát lục tinh. Bản thân hắn lại có bao nhiêu mạnh mẽ, chẳng lẽ trong truyền thuyết thất tinh điểm này chỉ tưởng tượng thôi tựu kích động lòng người. Thế là nhiệt độ nổ tung. Liên quan tới thần bí kiếm tu thiểm, phải chăng thất tinh người tu luyện tin tức không ngừng xuất hiện. Càng có người hoài nghi thần bí kiếm tu thiểm bản thân liền là một vị nào đó thất tinh hóa thân thất tinh, đủ để gây nên oanh động. Chỉ là Thanh Minh thì chính mình rất mộng a, bởi vì bọn hắn quá rõ ràng cái gọi là thần bí kiếm tu đến cùng là cái gì. Đồ chơi kia không phải tạo ra tới làm bia đỡ đạn sao? Thật có bọn hắn rất hoài nghi. Thế nhưng là thật sự video nói cho ngươi thật vì thế. Thậm chí có chuyên nghiệp đoàn đội đối cái này một phần video tiến hành kiên định. Cuối cùng xác định chân thực không sai, phần này video lại là thật. Thần bí kiếm tu là ai, hắn vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện, hắn thực lực chân thật lại như thế nào? Các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp. Mọi người rất rõ ràng, một khi thần bí kiếm tu không thuộc về hiện hữu cường giả mà đạt tới thất tinh, cái này rất có thể là một vị tân tấn thất tinh người tu luyện ý nghĩa trọng đại. Bởi vậy thần bí kiếm tu mới không hàng nóng lục soát bảng. Đương nhiên, liền xem như trọng yếu như vậy vấn đề, thần bí kiếm tu cũng chưa bắt lại nóng lục soát bảng đệ nhất. Hạng nhất là một vị nào đó minh tinh người tu luyện đêm qua lúc tu luyện, ngón tay thủ thương kịp thời đưa đến bệnh viện cứu chữa tin tức. Đám fan hâm mộ các loại an ủi. Ai, nhà ta khôn khôn tay thủ thương, hảo tâm đau. Hôm qua khóc một đêm đâu. Hy vọng khôn khôn sớm một chút tốt. Nơi nào đó, gã đeo kính ngạc nhiên nhìn xem bên dưới hậu trường lại số liệu. Cái này, nhìn video nhiều như vậy hắn vèn vèn thiết trí một cách một khối tiền mua sắm quyền hạn. Vốn chỉ là nghĩ giấy cái thu nhập thêm. Kết quả hải lượng quần chúng vây xem tràn vào. Để hắn thực hiện khi còn bé sống như người người đều cho ta một khối tiền ta có thể kiếm thật nhiều tiền vĩ đại mộng tưởng. Cái này cũng có người mua không khoa học a, đây là hắn lần thứ nhất dùng chính mình thân phận thật sự mở ra video. Chưa biên tập, chưa sửa chữa, cũng không thêm đặc kỹ. Kết quả phát hỏa so với hắn tự mình làm màn ảnh nhỏ giấy đến còn nhiều hơn. Cũng liền lúc này hắn mới biết được nguyên lai mạng lưới cái này thị trường đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Chính hắn làm những cái kia offline tài nguyên không đáng kể chút nào. Thế là hắn tháo xuống kính mắt, ông kính mắt hạ xuất hiện là một cái khác phúc diện khổng. Từ hôm nay trở đi chúng ta đoàn đội chuyển hình đi. À, đoàn đội thành viên một mặt mộng bức. Chuyển hình chúng ta là sát thủ ai? Sát thủ thế nào? Đầu năm nay mạng lưới phát đạt, tiểu thư đều lên cương vị lại có nghiệp. Dựa vào cái gì chúng ta sát thủ lại không được? Được không? Đương nhiên không có vấn đề. Trước kia ta không có cơ hội. Ta muốn làm người tốt. Nói xong, hắn dừng một chút, có tiền người tốt. Nơi nào đó, người áo đen nhìn xem không hàng nóng lục soát trầm mặt. Thất tinh thần bí kiếm tu thiểm các loại từ mấu chốt lắc bọn hắn con mắt đau. Nguyên lai Thanh Minh thì còn có loại này cường giả, kế hoạch chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không để vị kia xuất thủ. Được rồi, đợi chút đi. Ai đợi hắn cuối cùng không phải người địa phương, đoán chừng sẽ rất nhanh rời đi. Chúng ta cũng chờ lâu như vậy, làm gì gấp tại cách này nhất thời đâu. Vâng, mà giờ khắc này, trong cửa hàng Lục Minh đang tu luyện. Hôm nay nhật báo lại một lần nữa đẩy đưa mà tới. Thanh Minh thì báo cáo tin tức. Mấy cái cổ trấn mặt đất xuất hiện đại lượng vết sách. Mời ra ngoài du ngoạn đám người chú ý tự thân an toàn. Ai, Lục Minh bỗng nhiên bừng tỉnh. Cổ trấn vết sách soạt, hắn mở ra hình ảnh xem xét. Lập tức tâm thần đại chấn. Những này cổ trấn vết sách bộ dáng Lại cùng trường học thao trường không sai biệt lắm. Thậm chí nghiêm trọng hơn. Đây cũng là vì cái gì Lục Minh thần sắc nghiêm nghị, lật ra trang kế tiếp. Căn cứ chuyên gia phân tích, xuất hiện vết sách đại đa số đều thuộc về du lịch cảnh khu. Thuộc về tiểu tình lữ bọn họ thứ bảy nhật du đùa địa phương. Có thể là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, không đủ nhẫn nhịn đưa tới. Lục Minh mặt không biểu tình. Nha! Không đủ nhẫn nhịn. Cái từ này dùng rất vi diệu a. Nhân gia tiểu tình lữ chiêu các ngươi chọc giận các ngươi bất quá. Thanh Minh thị loại này tiểu thành thị chuyên gia tiêu chuẩn. Lục Minh liền nhà rãnh đều chẳng muốn nhà rãnh. Không có lên tivi bán thuốc giả đã xứng đáng lương tâm. Viết sách. Lục Minh có chút trầm ngâm. Cái này Thanh Minh thị ngược lại là càng ngày càng cổ quái. Được rồi. Không nghĩ. Tin tức có hạn, nghĩ không ra cái gì. Vô luận là có hay không có việc, lúc này trọng yếu nhất chính là mau chóng tu luyện thật. Lão Giang đồng học đã trở về, mặc dù lại suýt chút nữa bị làm chết. Ăn. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ hắn chân chính khôi phục. Liền muốn dẫn hắn đi đột phá bất quá. Lục Minh dừng một chút. Hiệu trưởng, ngươi vẫn là đừng đi bên ngoài tu luyện quá nguy hiểm. Lục Minh dặn dò. Minh bạch. Giang Phong biểu thị đồng ý. Hắn hiện nay thương thế quá nặng, ra ngoài ngược lại là vướng víu. Yên tâm. Ta đã tìm tới an toàn địa phương. Giang Phong nói. Ai Lục Minh ngạc nhiên. Thanh Minh thì chỗ nào an toàn ý nghĩ của hắn. Là muốn cho Giang Phong tại chấp pháp giả đại lâu phủ cận mua một cái phòng ở. Viết lên tiểu bạch danh từ gì gì đó. Lão Giang đầu cái này làm xong ta tại chấp pháp giả đại lâu bên trong. Giang Phong vừa lòng thỏa ý, ta trực tiếp tìm bọn hắn, để bọn hắn đem ta giam lại. Bọn hắn thực có can đảm quan Lục Minh ngạc nhiên. Giang Phong thế nhưng là hiệu trưởng, vẫn là tứ tinh bọn hắn không dám. Giang Phong bĩu môi, sở dĩ ta tự đánh bọn hắn cục trưởng một quyền. Lục Minh trầm mặt. Ưu tú không hổ là bị đuổi giết nhiều năm như vậy còn nhảy nhót tưng bừng kẻ già đời. Nếu như thế, Giang Phong an toàn cũng không cần lo lắng. An tâm tu luyện đi. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Hắn nhìn xem năng lượng. Đi qua nguyên thể đoạn thời gian gần nhất cố gắng. Hắn đã theo thì ra là hơn 3.000 năng lượng. Vọt tới 6.000 tốc độ cực nhanh dù sao. 24 giờ treo máy tu luyện để Lục Minh cũng thể nghiệm được bay đồng dạng sảng khoái ha ha. Rốt cuộc không cần lo lắng bị tiểu bạch đuổi kịp tiểu bạch. Lục Minh hài lòng phấn đạo, ngươi bao nhiêu năng lượng không biết đâu. Tiểu bạch nghĩ nghĩ. Đi đem nơi hẻo lánh bên trong sáng lên nguyên thẻ kêu đến hỏi. Rồi mới lên tiếng. 5.000 ba nữa nha. 5.000 ba Lục Minh một mặt mộng. Này làm sao càng lên càng nhanh mắt thấy, vậy mà đuổi kịp chính mình nghĩ tới đây. Hắn đến nơi hẻo lánh bên trong lôi kéo nguyên thẻ liền là một trận đánh cho tê người. Nguyên thẻ một mặt mộng bức. Ngươi có phải hay không lười biếng Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Nguyên thẻ nhìn ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem hắn. Chính ngươi năng lượng cái dạng gì trong lòng mình không có điểm bức số sao nhân ra năng lượng đều là hấp thu bao nhiêu liền là bao nhiêu. Năng lượng của ngươi còn muốn mạnh mẽ chuyển hóa. Còn muốn rèn luyện có thể nhanh mới có dược nha. Đúng nga. Lục Minh nghĩ tới. Tiểu bạch năng lượng không cần rèn luyện mà nói. Bất quá trước kia ta nhớ được hắn đuổi không kịp ta à. Lục Minh nghi hoặc. Nguyên thẻ vẫn như cũ dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem hắn. Trách ai được chính ngươi để cho ta đem phương thức tu luyện giao cho nó. Tiểu bạch nguyên thẻ đương nhiên đột nhiên tăng mạnh, mặc dù so với mình yếu đi rất nhiều. Nhưng là bên ngoài không cần rèn luyện tự nhiên tu luyện nhanh chóng. Bởi vậy, nó cũng bị tiểu bạch nguyên thẻ rất khinh bỉ vô số lần thật. Nó rất muốn đánh kia hàng một trận. Sau đó nói cho nó biết. Lão tử muốn rèn luyện lão tử hấp thu là tam tinh đỉnh phong năng lượng cùng ngươi cái tiểu nguyên thẻ không giống đáng tiếc. Tiểu bạch đồng học căn bản nghe không hiểu nó chỉ là đơn thuần phát hiện. Tự mình tu luyện tốc độ so Lục Minh nguyên thẻ nhanh. Nội tâm tràn ngập tiểu kiêu ngạo. Nha, đúng nga. Lục Minh cũng nhớ tới. Giống như đều là chính mình nồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nguyên thẻ lại dám dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình âm kéo đến nơi hẻo lánh bên trong liền là một trận đánh cho tê người. Thư thản. Hảo hảo tu luyện, không cho phép quấy rối. Lục Minh dặn dò. Nguyên thẻ trầm mặc. Nó thế nào cảm giác? Lục Minh liền là muốn tìm lấy cớ đánh nó một trận đâu quá phần vẫn là tiểu bạc tốt. Xưa nay không đánh chính mình. Dạy dỗ không nghe lời nguyên thẻ một trận. Lục Minh tâm thần dễ chịu. Suy nghĩ thông suốt. Đem gần nhất tri thức tổng kết. phát biểu một thiên mới luận văn. Kiếm thẻ sư giai đoạn thứ tư công lược thẻ linh giáo dục cùng bản thân tu hành có được thẻ linh nên làm cái gì, giáo dục thẻ linh tác dụng là cái gì, bản thân tu hành luận văn bên trong. Lục Minh ký càng trình bày như thế nào giáo dục thẻ linh. Chủ yếu là thường xuyên đánh. À, không đúng. Chủ yếu là thường xuyên trợ giúp thẻ linh rèn luyện tự thân tố chất. Có trợ giúp nguyên thẻ tăng lên. Có rất lớn có ít. Tiếp theo. Liền là bản thân tu hành một đoạn này là theo tiểu bạch chỗ học. Theo bản thân rèn luyện đến bản thân tu hành, đây là một đoạn rất dài đường. Tiểu bạch đã thuận lợi đi qua. Còn như tu hành phương thức, Lục Minh không có viết. Sáng lên hô hấp phương thức tu luyện, hắn cũng không có viết lên. Dù sao thiên văn chương này có thể căn bản là không có người nhìn, mặc dù có Diêm Tô Vây cùng Lý Hảo Nhiên hai cái thiên tài, nhưng là một cái thẻ linh, đủ để cho bọn hắn nghỉ cơm. Mà giờ khắc này, Tử Dương chiến đấu học viện, ký túc xá, Nghiêm Tô Kỳ khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm túc đối với nguyên thẻ nhắc tới. Nguyên thẻ, ngươi đã lớn lên, phải học được tự mình tu luyện, một lần lại một lần. Tiểu Kỳ, ngươi đã niệm vô số lần, cùng phòng tâm tính sập. Ngốc sao, cái này sao có thể có ý thức. Hội, Tiểu Nghiêm nói rất chân thành. Ta đại sư tỷ nguyên thẻ chính là như vậy sinh ra linh thức. Sư phụ nói qua, tâm thành thì linh, nhất định có thể vậy, nếu như thất bại nữa nha. Cùng phòng hiếu kỳ, cái kia hẳn là ta thiên phú không được. Tiểu Nghiêm thở dài, ngươi thiên phú không được, cùng phòng kinh ngạc. Thần mẹ nó, lần thứ nhất trông thấy có người nói Tiểu Nghiêm thiên phú không được là thật. Tiểu Nghiêm tràn ngập kiêu ngạo. Sư phụ ta siêu cấp lợi hại. Liền không nói. Đại sư tỷ học cái gì đều đặc biệt nhanh. Thiên phú kinh người. 12 tuổi cũng nhanh tam kinh. Cùng phòng một mặt ngọa tảo. Quả nhiên. Bọn hắn căn bản không phải người của một thế giới. Ký túc xá khôi phục yên lặng. Tiểu Nghiêm đồng học lại rất nghiêm túc bắt đầu nhắc tới. Chỉ là hắn không có chú ý tới. Ngoài cửa sổ nơi nào đó, một cái nổi bật thân ảnh đang từ chỗ xa xa nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc. Có chút đau lòng, cũng có chút lo lắng. Đứa nhỏ ngốc. Thân ảnh kia thở dài một tiếng. Kiếm thẻ sư, con đường này nào có dễ dàng như vậy, nàng đứng tại bây giờ vị trí, tự nhiên nhìn rõ ràng hơn. Cái này cái gọi là kiếm thẻ sư, căn bản chính là Lục Minh mấy cái người chính mình làm ra. Không có truyền thừa, không có tương lai, thế nhưng là lần thứ nhất trông thấy đệ dạng này nghiêm túc đâu. Thôi được. Nàng thở dài một tiếng. Để tu luyện cái nghề nghiệp này cũng rất tốt, chí ít an toàn. Kiếm thẻ sư, ân. Không phải liền là một cái chế tác kiếm loại năng lực tốc độ đặc biệt nhanh chế tạp sư sao, như vậy bọn hắn phương thức chiến đấu liền sẽ theo chém giết biến thành độn thẻ ném. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, cũng hoàn toàn chính xác, an toàn rất nhiều, cũng coi là chuyện tốt. Còn như con đường này có thể đi bao xa, tùy bọn hắn đi thôi. Soạt, thân ảnh của nàng sát na biến mất trong mơ hồ. Tựa hồ nghe đến nàng đang cùng người nào đó giao lưu. Di tích chi địa có được lôi linh. Theo ta đi một chuyến. Mà giờ khắc này, Thanh Minh thị, Lục Minh tháng ngày cũng khôi phục bình thường. Đọc sách, tu luyện, nghiên cứu thẻ bài. Giang Phong hiệu trưởng tại ngục giam tu luyện. Hắn cùng Tiểu Bạch thỉnh thoảng đi thăm tù. Trừ cách đó ra, ngay tại cửa hàng an tâm tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá, ân, trước mắt đã 6.500 tăng lên rõ rệt, xem ra đánh nguyên thẻ quả nhiên là hữu dụng. Lục Minh phi thường hài lòng. Dựa theo loại tốc độ này, không bao lâu, liền có thể đột phá. Chỉ là cách này một ngày, Lục Minh ngay tại học tập tứ tinh thẻ bài kiến thức căn bản. Bỗng nhiên, rực rỡ quang huy theo trong cửa hàng lấp lánh. Ngay sau đó một đạo quang huy ở trước mắt hiện lên. Sư ai, Lục Minh ngẩng đầu nhìn lại, lập tức con mắt trừng lớn. Nơi đó, một cái thân ảnh quen thuộc đạp tại nguyên thẻ phía trên. Lắc lắc ung dung trên không trung trôi nổi. tại cửa hàng bên ngoài lắc lư một vòng, lại chậm rãi ngoặt trở về. Giống như hắn không nhìn lầm, đây chính là trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành nha. Không đúng, ngự thẻ phi hành. Lục Minh kinh ngạc, nguyên lai nguyên thẻ còn có thể dạng này. Là Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn nguyên thẻ đã so sánh kiếm thai, hoặc là nói bản thân liền là xem như kiếm thai sử dụng. Nếu như thế, vì cái gì không thể ngự kiếm phi hành hoàn toàn có thể? À ha ha, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Ăn đến chúng ta cũng thử một chút. Lục Minh kích động gọi tới chính mình nguyên thẻ. Hắn thử nghiệm để nguyên thẻ lơ lửng, dùng ý niệm cưỡng ép khống chế nguyên thẻ lơ lửng, sau đó rất vui vẻ đạp lên. Ầm, nguyên thẻ bị trực tiếp giẫm lên mặt đất. Mặt thẻ bên trên lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Siêu thần chế tạp sư 22 chương 208. Ta là cái loại người này sao? Thanh Minh thị cửa hàng. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị, hắn nhìn xem nơi xa chậm ung dung phi hành tiểu bạch, có chút nghi hoặc nhìn dưới chân nguyên thẻ. Kỳ quái, rõ ràng tiểu bạch nguyên thẻ có thể bay, vì cái gì chính mình không được? Ngươi yếu như vậy sao? Hắn nhìn xem nguyên thẻ tràn ngập hoài nghi. Nguyên thẻ nhất thời tựu nổ, làm mẹ nó không mang theo nơ gơ u vinh quy quy to y. Khi dễ như vậy đối ta có ý kiến? Ngươi nói thẳng, làm gì làm nhục ta như vậy đâu? Vừa rồi nó một bên đi ngủ một bên tu luyện hảo hảo. Lục Minh đem nó kêu đến, đi lên liền là một cái bàn chân lớn trực tiếp đem nó đạp ngất đi. Quá khi dễ người, thẻ linh liền không có tôn nghiêm sao? Chợt chợt, tiểu bạch chậm ung dung phiêu trở về. Chỉ là, nàng tựa hồ cũng khống chế không tốt lắm. Ai ai ai, sư phụ cẩn thận, muốn đụng đâu. Tiểu bạch vèo một cái tử bay tới. Lục Minh tranh thủ thời gian hướng bên trái thiểm. Kết quả tiểu bạch cũng siêu siêu vèo vèo hướng về bên trái vọt tới. Lục Minh đi bên phải thiểm, tiểu bạch cũng siêu siêu vèo vèo phóng tới bên phải. Liên tiếp 4-5 lần, Lục Minh đều không có tránh thoát, dứt khoát từ bỏ. Ầm một cách đại hùng bão, tiểu bạch tựu đâm vào Lục Minh trên thân. Lục Minh cố ý, hắn nhìn thấy treo ở trên người mình tiểu nha đầu phiến tử. Làm gì có? Tiểu bạch cũng không ngẩng đầu lên. Thật Lục Minh buồn cười. U, V, G, W, W, M. Tiểu bạch thanh âm nhỏ như mối kêu. Xuống tới, Lục Minh tức giận nói, đem nha đầu này buông ra. Lão sang đầu thế nhưng là tại Thanh Minh thị đâu. Cái này nếu như bị thấy được, sớm muộn đánh chết hắn. Được rồi đâu. Tiểu bạch khôn khéo từ trên người hắn trượt xuống tới. Khù khù, Lục Minh nghiêm mặt nói, ngự thẻ phi hành từ chỗ nào học? Chính mình làm. Tiểu bạch có chút xấu hổ, không thể để cho ngự thẻ phi hành còn sẽ chỉ bay tới bay lui, mà lại thật chậm. Nhìn đần độn, Lục Minh tâm thần chấn động. Chính mình làm. Chờ chút, Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Những ngày này ngươi ngay tại nghiên cứu cách này? Lục Minh ngạc nhiên. U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Tiểu bạch có chút xấu hổ. Nàng biết mình gần nhất có chút mê muội mất cả ý chí. Lần trước đọc sách thời điểm, phát hiện cường đại kiếm tu vậy mà có thể ngự kiếm phi hành. Nàng liền muốn thử một chút, nguyên thẻ có thể hay không ngự thẻ phi hành. Sau đó vẫn trầm mê đang nghiên cứu bên trong nữa nha. Vốn cho là có thể rất nhanh lấy ra, không nghĩ tới đã lâu như vậy, lại còn là chỉ có thể phiêu. Quá ngu ngốc đâu, không có việc gì. Lục Minh tay run một cái, vậy cũng là tu hành một phần. Thật sao? Tiểu bạch vui vẻ. Đương nhiên. Lục Minh trầm ngâm một lát, ngươi là dùng cái gì vận hành phương thức để nó bay lên? Liền là bay thẳng nha. Tiểu bạch nói, nó đã có thể chuyển đến đụng đến ta nữa nha. Nói, nàng vèo một cái đạp tại nguyên thẻ phía trên. Ông nguyên thẻ cố gắng lơ lửng, thế mà thật phiêu lên. Lục Minh nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Má ơi, sinh truyền a, sở dĩ tiểu gia hỏa này trước kia mỗi ngày cục gạch, một mực cho nó tăng thêm, tăng thêm, đến hiện nay đã có thể chuyển đến đồng tiểu bạch dạng này thể trọng. Sở dĩ tựu ngự thẻ phi hành náo đâu Lục Minh đã bất lực nhả rãnh. Thật, hắn còn tưởng rằng ngự thẻ phi hành có cái gì huyền ảo mà thần bí bí quyết. Kết quả đây nguyên lai chỉ là tiểu bạch nguyên thẻ sinh sinh dựa vào thể lực vận chuyển. Xã hội sư phụ ta đi luyện tập nữa nha. Tiểu bạch phất phất tay. U, V, G, W, W, M. Lục Minh dặn dò nàng chú ý an toàn về sau. Có chút hâm mộ nhìn xem tiểu bạch trên không trung chậm ung dung bay tới bay lui. Đây chính là ngự thẻ phi hành A. Anh Tuấn một nhóm dựa vào cái gì tiểu bạch có thể chính mình không được nghĩ tới đây. Lại đem lực chú ý phóng tới chính mình nguyên thẻ phía trên. Phế vật Lục Minh thở dài. Ngươi thế nhưng là bị bắt tới thẻ linh, ngươi đắt là một cái thành thuộc thẻ linh. Thế mà liền nhân ra một cái tiểu cô nương thẻ linh cũng không sánh nổi, cần ngươi làm gì. Nguyên thẻ trầm mặc. Hắn không muốn Lục Minh. Thật, tiểu bạch cái gì thể trọng, ngươi mẹ nó lại cái gì trọng tải, đừng quên. Lục Minh tố chất thân thể thế nhưng là tam tinh đỉnh phong. Đi qua kinh khủng rèn luyện. Cực kỳ cường đại, loại trình độ này tố chất thân thể. Cũng liền mang ý nghĩa. Trọng một nhóm bay cái kiệt bảo đánh chết đều khó có khả năng bay lên phế vật rời gạt đi. Lục Minh đem con hàng này ném đến nơi hẻo lánh. Chợt chợt tiểu bạch tại vui vẻ bay tới bay lui. Bỗng nhiên. Một cách đi ngang qua người trẻ tuổi ngẩng đầu. Có chút kinh diễm nhìn xem bay tới bay lui tiểu bạch. Vậy mà dừng lại. Có chút khó tin nhìn xem một màn này. Xin chào, ngươi tên là gì? Người trẻ tuổi chủ động đụng lên tới. Ta gọi tiểu bạch. Tiểu bạch dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn. Hảo hảo nghe danh tự. Người trẻ tuổi hai mắt sáng lên, ngươi thế mà lại bay thật là lợi hại. Hắn có chút kích động. Thật, thật xinh đẹp tiểu cô nương, thật là khủng khiếp thiên phú. Lúc này mới mấy sao tiểu cô nương này thế mà lại bay trời ạ. Cái tuổi này, cái thiên phú này, cái này tướng mạo. Ghen có phải hay không hoàn mỹ, giống như sau khi lớn lên cùng hắn có hậu đại. Đời sau có phải hay không liền có thể quật khởi, có hay không rốt cuộc không cần khổ bức, có hay không sau đó vừa quay đầu lại. Hắn liền thấy cách đó không xa Lục Minh. Nha, nga. Hắn theo bản năng liền muốn chuồn mất. Lão Ngô A. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn đến đằng sau muốn nói cái gì không có. Ngô Hồng Phi thần sắc nghiêm nghị, ta chỉ là bội phục tiểu cô nương thiên phú kinh người mà thôi. Thật, Lục Minh cười không nói. Thật, Ngô Hồng Phi thành khẩn nói. Hắn là loại nào trông thấy thiên phú tốt người tựu nhớ thương nhân ra ghen người sao, chê cười ngươi tới nơi này làm gì? Lục Minh rất hiếu kỳ. Thanh Minh thị loại địa phương nhỏ này, Ngô Hồng Phi một cái ngũ tinh kiếm tu tới làm cái gì, làm chút ít sinh ý. Ngô Hồng Phi cười cười. Thuận tiện. Ta đã không phải ngũ tinh kiếm tu. Xin gọi ta tam tinh mục sư. Thật nặng tu, Lục Minh sợ hãi thán phục. Ngưu phê a đều đã đến ngũ tinh. Tiêu chuẩn có thể hạ xuống quyết định trùng tu cũng không có mấy người, nhất là thiên phú người không tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lúc này mới bao lâu trùng tu về sau. Không phải lại bắt đầu lại từ đầu sao, nhất là hoàn toàn khác biệt hai cái chức nghiệp còn tốt. Ngô Hồng Phi hắc hắc vui lên. Mặc dù là hoàn toàn trùng tu, bất quá tố chất thân thể vẫn còn, ý niệm cũng vẫn còn, còn có một số vật kỳ quái. Tóm lại tốc độ tu luyện rất nhanh. Ngô Hồng Phi rất hài lòng. Làm một thiên phú người, hắn chưa hề nghĩ tới trùng tu về sau tốc độ tu luyện sẽ như thế kinh người. Chuẩn bị kỹ càng mấy năm quá trình, hơn một tháng tựu hoàn thành. Chính hắn đều hù dọa, vì cái gì chính hắn cũng không biết. Thu Thư Nghi tiền bối. Nàng lúc trước đến cùng là nhìn thấy cái gì, mặc kệ như thế nào. Hắn đối vị tiền bối này tràn ngập cảm kích. Thanh Minh thì không có mục sư. Lục Minh trong mắt hơi híp. Sở dĩ ta tới. Ngô Hồng Phi thấp giọng nói, sư phụ ta nói Thanh Minh thì sợ là có đại sự phát sinh. Ta tới đây tìm kiếm cơ duyên, đối ta tăng lên có lợi thật lớn. A, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. A, có người mời ngươi làm người chủ trì. Ngô Hồng Phi mặt tối sầm. Người chủ trì đại gia, ngươi lão tử là mục sư. Mục sư biết hay không, trò chơi tổng chơi qua. A, bên trong có thể cứu người cái chủng loại kia đương nhiên. Hắn cũng chỉ dám ở nội tâm hô hô. Dù sao hắn đã đánh không lại Lục Minh. Học viện bôi so nhét hắn nhìn qua. Ha ha. Đáng chết phục địa ma đem Lục Minh trực tiếp đưa đến có thể mưu sát tứ tinh. Hắn còn có thể nói cái gì lão ngô a? Các ngươi mục sư chủ trì hôn lễ thời điểm biểu diễn tiết mục sao Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Dù sao đầu năm nay Trung Tây kết hợp mới tốt kiếm tiền. Ngô Hồng Phi mặt không biểu tình. Ai, đã đến giờ. Ngô Hồng Phi nhìn xem thời gian ta đi trước công tác. Nói xong. Hắn tự vội vàng rời đi. Lục Minh cười ha ha tiểu tử còn muốn đánh ta ra tiểu bạc chủ ý, muốn chết chỉ là. Liền mục sư đều tới a. Xem ra thật sự có cái đại sự gì sắp xảy ra á. Hắn rất quái lạ đâu. Tiểu bạch bỗng nhiên mở miệng. Ăn Lục Minh nhìn tiểu bạch một chút, cái gì cổ quái. Nói không ra đâu. Tiểu bạch rất chân thành nghĩ nghĩ, dù sao, liền là không giống nhau lắm. A, Lục Minh tròng mắt hơi híp. Cổ quái. Lần trước để tiểu bạch nói như vậy người. Vẫn là Hinh Nhi lại nói. Lần trước Thu Thư Nhi nhìn Ngô Hồng Phi ánh mắt cũng là lạ. Nghĩ đang nghĩ đến. Gia hỏa này sợ là cũng có chút bí mật. Chập chập. Thanh Minh thì càng ngày càng náo nhiệt. Nguyên thẻ. Xem ra chúng ta phải cố gắng a. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Nguyên thẻ trầm mặc. Có một số việc nó cũng minh bạch. Mặc dù bây giờ Sa Đọa theo thẻ linh, nhưng là trung quy là còn sống trở về không phải sao. Thật vất vả sống sót, lại có thể nào đơn giản chết mất huống chi. Thanh Minh thì sự tình, nó cũng hơi biết được một chút. Vụt vụt nguyên thẻ điên cuồng sáng lên. Tốc độ tu luyện, lại thật lần nữa tăng trưởng. Hàn phong lạnh rung. Bỗng nhiên, từng mảnh bông tuyết bay xuống. Sư phụ tuyết rơi đâu tiểu bạch vui vẻ. Đúng vậy a. Lục Minh nhìn về phía bầu trời. Bông tuyết chậm rãi giáng lâm. Càng rơi xuống càng lớn. Thời gian qua một lát. Không ngờ kinh lông ngỗng đầy trời. Rất có một loại đem toàn bộ Thanh Minh thị bao trùm bá khí nơi xa. Vừa đi không xa Ngô Hồng Phi cũng choáng. Tuyết tuyết rơi cả người hắn kích động lên. Vậy mà lại chạy về tới. Xảy ra chuyện Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Hắn ngược lại là chưa quên Ngô Hồng Phi thế nhưng là mục sư hẳn là. Hắn nhìn ra cái gì tuyết này. Chẳng lẽ có cái gì điểm không may đến Ngô Hồng Phi gọi Lục Minh tới, giúp ta đập cái coi thường nhiều lần. Lục Minh không hiểu ra sao. Bất quá. Vẫn là thuận tay cho Ngô Hồng Phi đập một cái video. Trong video. Tuyết lớn ngập trời bên trong. Ngô Hồng Phi hoan thoát như cái hớt kỳ một giống chó. Được rồi. Ngô Hồng Phi hài lòng phát đến vòng bằng hữu. Ha ha cát điêu bọn họ. Thấy không tuyết ha ha ha. Lão tử nhìn thấy chân chính tuyết không phải là các ngươi thủy nguyên tố sư làm ra bông tuyết. Đây mới thực là tuyết rơi thời tiết ha ha ha ha ha. Nói xong. Hắn hoan thoát lại đi. Lục Minh hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nha. Ngô Hồng Phi quê quán tựa như là phương Nam. Đáng thương người phương Nam. Lục Minh thổn thức không thôi, sau đó nhớ tới lần trước chính mình không biết bơi thời điểm bọn hắn cũng là loại này cách nhìn. Lập tức lại thu hồi vừa rồi khinh thị tâm thái. Làm gì lẫn nhau tổn thương đâu trở lại cửa hàng. Hắn nhìn thấy nguyên thẻ thoải mái dễ chịu nằm trên mặt đất sáng lên. A địa noãn mở ra Lục Minh tâm thần vui vẻ. Mặc dù dùng hắn bây giờ tố chất thân thể. Căn bản không sợ giá lạnh. Nhưng là thoải mái dễ chịu nhiệt độ. Luôn luôn có thể cho người mang đến hảo tâm tình. Thế là. Lục Minh đi trên mặt đất sờ một cái. Soạt một trận giá rét thấu xương bỗng nhiên xông lên đầu. Ăn cảm giác này. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Bạch địa noãn không có khai a Lục Minh hỏi. Mở ra nha. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Hai ngày trước tin tức liền nói tập thể cung cấp ấm đã khởi động đâu. Phải không Lục Minh trao mày. Phương Bắc là có tập thể cung cấp ấm vật này. Cho dù là thời đại này mặc dù người tu luyện đầy đất chạy. Nhưng là dù sao tiểu hài tử cũng phải trưởng thành mới có thể tu luyện. Mà lại coi như tu luyện. Cũng không phải mỗi người đều tu hành tố chất thân thể. Sở dĩ. Đem sinh tồn hoàn cảnh trở nên thoải mái dễ chịu. là mỗi một tòa thành thị đều chuyện nên làm dưới tình huống bình thường. Hàng năm trời đông giá rét, Thanh Minh thị đều sẽ có cung cấp ấm. Nhưng là năm nay, tuyết lớn giáng lâm, cung cấp ấm thế mà còn không có khởi động, quá kỳ quái. Lục Minh gọi điện thoại cho Trương Uy, khu náo nhiệt bên này cung cấp ấm có phải hay không khai sai không có a? Cung cấp ấm đến lúc ngừng, Trương Uy nói. Hai ngày này thiết bị trục trặc, đã ngừng. Bên kia chính sửa chữa đâu, nói là trì hoãn hai ngày. Hôm nay hẳn là tăng giờ làm việc đang bận rộn đi. Thế nào trục trặc a? Lục Minh trong mắt hơi híp. U, V, Quy, Quy, mơ, đoán chừng hai ngày tự sửa lại, ngươi chờ một chút. Trương Uy nói. Lục Minh trầm mặt. Hắn đưa tay để dưới đất. Có thể cảm giác được. Một cỗ nhàn nhạt khí lạnh theo mặt đất thẩm thấu mà ra. Thế này sao lại là không có khai địa noãn? Cái này căn bản là làm lạnh có được hay không? Ngươi đến khu náo nhiệt nhìn bên này nhìn. Lục Minh nói. Được. Trương Uy cúp điện thoại. Hồi lâu, hắn lại tới đây. Dựa theo Lục Minh nói tại mặt đất nghiêm túc sau khi kiểm tra cũng là sắc mặt đại biến. Vội vàng mang đến đội ngũ dụng cụ. Nghi hoặc dụng cụ đo lường điên cuồng chấn động. Cảnh cáo phát hiện không rõ khí tức, cảnh cáo phát hiện không rõ khí tức. Lục Minh hai người trong lòng lập tức chấn động. Xảy ra chuyện. B, sơ, nhìn thấy quần bên trong y ta mới nhớ tới hôm nay giống như sinh nhật. Ha ha, gõ chữ ngồi xổm một ngày, sinh nhật qua bất quá không có cái gọi là lớn tuổi, Phật buộc lại, dù sao 19 tuổi, thồn thức, siêu thần chế tạp sư 22 chương 209 một mặt mộng bức hình dung từ Lục Minh Thanh Minh thị, cửa hàng, trước ngươi không có phát hiện? Lục Minh trầm giọng nói, không có, Trương Uy lắc đầu, này khí tức quá nhạt. Giống như không phải nhìn kỹ. Căn bản không có khả năng phát giác. Lại nói. Bên kia cho ta nói cung cấp ấm trục trặc. Ta tự không nghĩ nhiều. Hắn dùng dụng cụ đo lường theo một đường kiểm trắc đi qua. Khiếp sợ phát hiện. Không chỉ khu náo nhiệt. Gần như toàn bộ thành khu đều tại cố khí tức này bao trùm bên trong cố khí tức này. Đến từ thành thị cung cấp ấm hệ thống cái kia vốn nên truyền lại nhiệt lượng hệ thống. Giờ phút này không ngừng tiêu tán ra băng lãnh khí tức. Ta đi hỏi một chút. Trương Uy sắc mặt tái xanh. Bọn hắn những người tu luyện này còn tốt, cố khí tức này giống như lặng yên không tiếng động tiến vào người bình thường thể nội, vậy liền thật là đáng sợ. Cung cấp ấm hệ thống bọn gia hỏa này đến cùng là thế nào làm việc? Thế là hắn cố ý tìm kiếm cung cấp ấm bên kia bằng hữu giải thoáng cái. Không người nghe. Thay người. Vẫn như cũ không người nghe. Đổi lại. Vẫn là không người nghe. Trương Uy theo nội bộ dãy số một đường đánh tới. Lớn như vậy cung cấp ấm hệ thống cao ốt. Mấy chục hảo nhân viên công tác. Lại không ai nghe, đáng chết. Trương Uy sắc mặt đại biến. Bên kia. Có thể thật xảy ra chuyện, thật có lỗi. Trương Uy vội vàng cáo từ. Khi hắn mang theo người chấp pháp đội ngũ xếp tới cung cấp ấm hệ thống phụ cận. Lúc này mới kinh dị phát hiện, nguyên bản hoàn hảo cung cấp ấm khu vực, vậy mà xuất hiện vô số rườm rà vết sách. Cả kia nhàn nhạt vết sách còn tại rạn nứt, lớn như vậy đại lâu văn phòng lại bị một phân thành hai, nhưng không có sụp đổ. Tựa hồ có một cỗ kỳ quái lực lượng ngay tại chống đỡ lấy cả tòa cao ốt, tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị. Nơi này phong tỏa lập tức thỉnh cầu trợ giúp. Trương Uy thần sắc nghiêm nghị. Này việc gì tràng diện, sợ là lại có thứ gì xuất hiện, chỉ là trợ giúp còn chưa đuổi tới. Trong đại lâu bỗng nhiên truyền ra nhàn nhạt lạnh lẽo khí tức. Tê một tiếng cao tần thét lên. Sở hữu người chấp pháp miệng phun tiên huyết. Quanh một đầu to lớn hư ảnh theo cao ốt phía dưới hiện hiện. Vần quanh tại cao ốt phía trên. Cực kỳ giống một đầu khổng lồ mãng xà. Đang không ngừng xoay quanh. Uy thế kinh người, đám người con ngươi co rút lại. Linh thể không ngờ có linh thể xuất hiện, mà lại lần này linh thể chi khủng bố đã vượt xa trước đó những cái kia. Ngũ tinh lục tinh vừa mới biết phúc. Trương Uy ánh mắt ngưng tụ. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy linh thể xuất hiện? Mà giờ khắc này, nương theo lấy cử mãng tiếng kêu, Thanh Minh thị chấn động. Những cái kia đã từng bởi vì các loại nguyên nhân đi vào Thanh Minh thị người tu luyện, giờ phút này đều trở nên hưng phấn. Chẳng ai ngờ rằng có thể đợi đến loại này trò hay, ha ha, ta thật chờ đến lần trước Cẩm Lý lão tử không có gặp phải, Thao Trường Giang Tinh cũng không có gặp phải. Lần này Xà Tinh cuối cùng đuổi kịp lão tử, nhất định muốn thu cái này linh thể tử. Ngươi dựa vào cái gì chỉ bằng lão tử gọi Hứa Tuyên mau mau cút, ta mẹ nó còn gọi Hứa Tiên đâu cái kia. Hai vị, bị nhân đối linh thể có chút nghiên cứu. Mặc dù linh thể không phân giới tính, nhưng là từ cái này linh thể hóa hình mãng xà đến xem, đại thể là tông. Tông thế nào, có ảnh hưởng không? Không có, các ngươi tiếp tục. Cái này vẹn vẹn chỉ là Thanh Minh thị bên trong. Rất nhanh, liên quan tới linh thể lại xuất hiện tin tức rất nhanh truyền ra. Những thành thị khác, những người tu luyện nhao nhao chạy tới nơi đây. Thanh Minh thị lần nữa gió nổi mây phun. Đây là Thanh Minh thị thứ mấy cái linh thể nhanh nhanh nhanh, nhất định muốn sớm đuổi tới giờ khắc này. Vô số người tới Thanh Minh thị. Lúc trước cá chép xuất hiện tình huống lại một lần nữa tái diễn. Trùng Dương thị, nơi nào đó, Lý Hạo Nhiên nhìn xem mới nhất tin tức truyền đến, cũng quyết định xuất phát. Liên quan tới thẻ linh sinh ra, hắn đã thẻ rất lâu. Công lược bên trong nói tới tâm thành thị linh, hắn dùng cực kỳ lâu đều không thành công. Thiên phú không được a, có khả năng sở dĩ làm một cách linh thể xuất hiện thời điểm tựu liền hắn đều tâm động. Ta phải bắt được cái này linh thể, mặc kệ hắn mấy sao, mặc kệ hắn thực lực gì. Lý Hạo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Đi, ta dẫn ngươi đi. Thiếu niên mặc áo đen giãn gân cốt một cái. Thanh Minh thì rất loạn, cũng rất nguy hiểm. Ta biết một số người, chúng ta âm thầm đi vào tương đối tốt một chút. Ngươi còn có nhận biết? Lý Hạo Nhiên ngạc nhiên. Nói nhảm, thiếu niên mặc áo đen cười lạnh. Không phải lần trước đánh Trương Dương làm sao toàn thân trở ra bất quá. Nói trở lại, ngươi xác định thật không cần đánh Trương Dương một trận không cần? Lý Hạo Nhiên tức giận nói. Bệnh tâm thần a, ngày ngày nhớ đánh người ta, đây chính là ta duy nhất thành công tờ đơn. Thiếu niên mặc áo đen nói thầm. Đi thôi. Lần này đi Thanh Minh thì ta còn có một chuyện khác muốn làm. Cái gì? Đi ngươi sẽ biết. Mà giờ khắc này, chấp pháp giả đại lâu, Trương Uy biểu lộ ngưng trọng. Tình huống thế nào? Hắn nhìn về phía phụ trách điều tra người chấp pháp, cung cấp ấm hệ thống những người kia chết hết. Nhân viên điều tra thở dài. Chết rồi. Trương Uy tâm tình bỗng nhiên nặng nề mấy phần. Linh thể có thiện có ác. Thiện giả như là cá chép đồng dạng, tận khả năng sẽ không làm người ta bị thương. Thậm chí tại vào tình huống nào đó sẽ còn cứu người mà áp. Sợ sẽ là con mãng xà này theo thức tỉnh liền bắt đầu giết người hung áp, ngoan độc. Mấu chốt nhất là đầu này cử mãng chiếm đoạt cung cấp ấm hệ thống chỗ kia một phiến khu vực. Trước mắt không người có thể tới gần. Tự liền bọn hắn người chấp pháp đều không thể tới gần. Phía trên nói thế nào? Có người hỏi. Trợ giúp ngay tại đến đây. Trương Uy thở dài. Đầu này cử mãng mặc dù là ngũ tinh, nhưng là bình thường ngũ tinh sợ là bắt không được. Có thể cần lục tinh người tu luyện mới có thể. Bọn hắn đã xin trợ giúp, nhưng là lúc nào có thể tới cái kia chỉ có trời mới biết. Dù sao những cái kia lục tinh cũng có chính mình sự tình muốn làm. Huống chi cũng không chỉ là trợ giúp vấn đề, mà là những cái kia ngoại lai người tu luyện không để ý phong tỏa, muốn chui vào trong đại lâu, muốn thu phục đầu kia đại xà. Bọn hắn điên rồi, bọn hắn bị tham lam che khuất con mắt. Trước có cá chép, sau có Thao Trường Giang Tinh sự kiện, bọn hắn coi là con mãng xà này cũng rất dễ dàng đối phó. Từng cái xâm nhập trong đại lâu, rốt cuộc không có trở về. Nhân viên điều tra hoảng sợ nói. Hắn nhìn tận mắt một đám người tràn vào, bị đại xà thôn phệ. Thật đáng sợ ai. Trương Uy thở dài. Hắn đã tận khả năng bảo hộ những người kia. Thế nhưng là nhân gia cứng rắn muốn tìm đường chết, ngươi có thể làm sao? Thật sự cho rằng mỗi cái linh thể đều cùng cá chép đồng dạng tốt tính, còn như ngũ tinh giang tinh. Lục tinh linh thể bị Lục Minh mưu sát gì gì đó. Nói đùa Lục Minh thực lực gì trải qua nhiều lần như vậy. Trương Uy vô cùng rõ ràng. Theo lão thành khu phá rỡ sự kiện. Đến thần bí kiếm tu ra lò. Hắn ngược lại là rõ ràng nhất một vị. Cái gì nhị tinh, tam tinh. Ngươi tin, cũng liền chết rồi. Bên kia tình huống như thế nào Trương Uy hỏi. Ngăn không được, càng ngày càng nhiều tu luyện nơi này. Nhân viên điều tra cười khổ. Tùy bọn hắn giày vò đi. Trương Uy nghĩ nghĩ. Đem cư dân phủ cận rút đi. Tùy bọn hắn giày vò đi. Ta ngược lại muốn xem. Những người này muốn đùa ra trò gian gì rõ tên kia người chấp pháp an bài. Chờ một chút. Trương Uy dừng một chút, vẫn là nói ra đem đại xà thực lực ước định cho bọn hắn nhìn xem. Thực lực quá yếu cũng không cần đi chịu chết. Minh bạch. Tên kia người chấp pháp khẽ gật đầu. Cuối cùng. Trương Uy vẫn là không đành lòng bọn hắn chịu chết. Chỉ là. Người chấp pháp bên này công bố số liệu bên kia người tu luyện lại cũng không cảm kích. Đề nghị ngũ tinh đỉnh phong hoặc là lục tinh lại đi ha ha. Đoán chừng bọn hắn muốn nuốt một mình đi cũng không phải lần trước cá chép không có gặp phải. Lần này ta nhất định muốn cầm xuống. Nhanh. Đây cũng chính là thanh minh thị người chấp pháp không có thực lực. Chờ phía trên trợ giúp đến. Đoán chừng cũng liền không có chúng ta chuyện gì vô số người tu luyện phóng tới đại xà khu vực. Trương Uy mặt không biểu tình. Được rồi. Những người này liền để bọn hắn đi chết đi mà giờ khắc này. Các đại hiệp hội cũng nhận được người chấp pháp cơ cấu phát ra số liệu. Năm nay gặp phải sự tình nhiều lắm. Đến mức bọn hắn đều chết lặng. Linh thể càng là liên tiếp đụng tới mấy cái. Ngược lại một điểm không có ngoài ý muốn. Tùy bọn hắn giày vò đi thôi. Bảo vệ tốt nơi đó cư dân. À. Đúng. Đem lần trước mộ viên sự kiện tiền phạt thông cáo phát ra ngoài bắt linh thể có thể. Nếu ai dám làm loạn. Trực tiếp bên trên sổ đen minh bạch. Khu náo nhiệt. Cửa hàng. Lục Minh cùng Tiểu Bạch cũng phi thường điệu thấp. Kể từ khi biết là linh thể đào được về sau. Lục Minh tự Phật buộc lại. Nha. Nguyên lai lại là linh thể a, còn tưởng rằng cái gì đại tai nạn. Loại chuyện này tự nhiên có chính thức nhân viên xử lý. Bọn hắn đi qua cũng không giúp được một tay. Còn không bằng an an tâm tâm ngồi xổm ở trong nhà tu luyện. Ông chủ, ngươi nơi này có năng lượng thẻ sao? Một cách ngoại lai người tu luyện vội vã vào đây. Có, mấy sao? Lục Minh mỉm cười. Tam tinh. A, 3 vạn một tấm. Ông chủ, ngươi đây có phải hay không là quá đen một điểm? Người tu luyện kia sắc mặt khó coi. Đặc thù thời kỳ, đặc thù giá cả. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Đến 2 tấm. Người tu luyện do dự thật lâu. Cắn răng mua lại. Rất hiếu kỳ nhìn xem Lục Minh. Các ngươi đều không sợ sao? Hắn rất kỳ quái. Thanh minh thị người thật tốt ngưu a. Hắn bây giờ tam tinh đỉnh phong lão bản này chỉ là một cái nhị tinh chế tạp sư. Thế mà cái gì còn không sợ mà lại. Ngũ tinh linh thể ai đại xà ai thanh minh thì những người này cũng là một điểm phản ứng đều không có. Lên tới hiệp hội. Xuống đến bách tính. Thế mà không ai quan tâm. Tất cả xem náo nhiệt. Quen thuộc. Lục Minh mỉm cười. Hài tử, giống như ngươi biết thanh minh thị nửa non năm này xảy ra chuyện gì, ngươi liền sẽ không kinh ngạc. Ngươi là đến điều tra? Lục Minh hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm sao ngươi biết? Người tu luyện ngạc nhiên. Quá yếu. Lục Minh liếc nhìn. Tam tinh đỉnh phong, lần này linh thể chi chiến bên trong cái kia chính là pháo cặn bã. Người tu luyện kia. Lão ca ngươi một cách nhị tinh chế tạp sư há miệng ngậm miệng quá yếu có phải hay không không tốt lắm. Bất quá. Được rồi. Làm gì cùng những người địa phương này chấp nhặt đâu? Các ngươi thanh minh thì người đều rất ngưu phê. Hắn bĩu môi. Quay người rời đi. Sau đó vừa quay đầu lại. Đã nhìn thấy một cách tứ tinh người tu luyện đi tới. Mặc dù hắn thấy không rõ thực lực của đối phương. Nhưng là chỉ cần là tứ tinh. Tuyệt đối không nên trêu chọc vô luận nghề nghiệp gì ưu thế cũng tốt. Công kích chức nghiệp phụ trợ chức nghiệp cũng tốt. xin nhớ ký một sự kiện tinh cấp ưu tiên tại trên chức nghiệp. Nhất là tứ tinh tiền bối người tu luyện kia cung kính nói. U, V, K, Q, Q, M. Người tới khẽ gật đầu. Nha, một cái tam tinh tiểu gia hỏa. Hắn không có để ý, đi đến Lục Minh trước mặt, rất cung kính nói, sư phụ. Cạch người tu luyện kia lập tức tựu mới. Sư phụ cái dù gì đường đường tứ tinh người tu luyện tại sao muốn gọi một cái nhị tinh chế tạp sư làm sư phụ trên thực tế. Lục Minh cũng rất mới. Hắn dùng hồ nghi ánh mắt nhìn đột nhiên ra nơi này Lý Hảo Nhiên. Ai là ngươi sư phụ náo đâu lúc nào hắn thu Lý Hảo Nhiên làm đồ để cái kia. Ta cùng tiểu nghiêm sư huyên tán gấu qua. Lý Hảo Nhiên có chút xấu hổ. Liên quan tới thẻ linh sự tình. Chúng ta từng có câu thông. Ta phải biết tiểu nghiêm cố ý tới đây bái sư học tập sau sinh ra thẻ linh. Lục Minh một mặt mộng bức. Tiểu nghiêm sư huyên cái này cái gì bối phận chờ chút. Diêm Tô Vê sinh ra thẻ linh ngọa tào hắn lập ra hiệp hội luận đàn. Quả nhiên thấy được công lược phía dưới ha ha ha sư phụ quả nhiên không có gạt ta. Đại sư tỷ nói đều là đúng ta thành công ta rốt cuộc có thể công lược giai đoạn thứ tư a. Lục Minh một mặt mờ mịt. Sở dĩ tiểu bạch cùng tiểu nghiêm đều thành công vì cái gì chẳng lẽ nói. Cái đồ chơi này chính mình nhắc tới thật có hiệu quả tâm thành thì Linh mời nhất định muốn thu ta làm đồ để Lý Hảo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Thật, lần này hắn là nghiêm túc. Như là đã quyết định trở thành kiếm thẻ sư. Đi Lục Minh con đường. Trở thành Lục Minh đồ để lại như thế nào? Huống chi? Thật sự là hắn cùng tiểu nghiêm câu thông qua rồi. Lúc kia, hắn mới biết được. Nguyên lai, hắn thẻ. Cực kỳ lâu không biết như thế nào ngưng tụ thẻ linh. Thậm chí bắt đầu dao động nội tâm hoài nghi thật giả thời điểm. Vậy mà thật sự có người thành công cái thứ nhất là Tiểu Bạch. Thứ hai là Tiểu Nghiêm. Hai người đều là Lục Minh đồ đệ nếu như thế, cái kia còn có cái gì do dự đâu sở dĩ. Hắn tới. Dứt khoát quả quyết chuyến này không đơn giản vì đầu kia đại xà linh thể. Càng là vì bái sư hắn khẳng định. Kiếm thẻ sư tất nhiên còn có chân chính truyền thừa. Tôi thẻ linh. Bình thường chức nghiệp cần nhiều như vậy cơ sở sao không cần thế nhưng là kiếm thẻ sư cần hắn không chỉ cần có. Mỗi một cái yêu cầu còn phi thường nghiêm ngặt vì cái gì tất nhiên là bởi vì cái này chức nghiệp hắn khẳng định. Kiếm thẻ sư tuyệt đối không chỉ chế tác kiếm loại thẻ bài tốc độ nhanh đơn giản như vậy Lục Minh mỗi một bước. Đều so với hắn trong tưởng tượng càng hùng vĩ. Lâu dài hơn mặc dù mặt ngoài. Hắn còn không có nhìn thấy những vật này có liên quan gì. Hắn cũng từng hoài nghi tới. Hắn cũng từng chất vấn qua. Nhưng mà thẻ linh đều ra đời. Còn có cái gì không thể Lục Minh nếu như là người khai sáng. Liền để hắn. Tới làm tiên phong đi Lý Hảo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Có lẽ. Đó mới là hắn theo đuổi đường sư phụ xin nhận ta cúi đầu Lý Hảo Nhiên bưng trà. Cách đó không xa. Cái kia đi không bao xa người tu luyện đã run chân. À. Nguyên lai tứ tinh người tu luyện không phải đồ đệ của hắn. Mà là muốn bái sư còn không có thành công. Vị này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết đại ẩm ẩm tại thành thị thật to lớn lão. Ai mụ. Thanh minh thì thật đáng sợ a. Trên thực tế. Hắn không biết là Lục Minh cũng một mặt mộng bức. Con hàng này. Trong đầu nước vào thiên phú tốt người. Tư duy đều như thế sôi nổi sao Lục Minh không có Lý Hảo Nhiên nghĩ nhiều như vậy. Hắn hai điểm tạo thành một đường thẳng trực tiếp phân tích lợi và hại. À. Lý Hảo Nhiên muốn bái hắn làm thầy. Học tập ngưng tụ thẻ linh. Thế nhưng là. Thứ này Lục Minh chân tâm không dạy được gặp vượt chính hắn cũng không biết Diêm Tô Vê vì sao lại sinh ra thẻ linh huống chi. Tiểu Bạch đáng yêu như thế còn chưa tính Tiểu Nghiêm mặc dù là nam hài tử nhưng là đồng dạng đáng yêu. Ngươi Lý Hảo Nhiên dựa vào cái gì lại để cho làm ta đồ đệ a đúng. Lý Hảo Nhiên đối cửa ra vào âm thanh lạnh lùng nói còn không tiến vào. Cửa ra vào. Thiếu niên mặc áo đen do dự vào đây. Có chút không cam lòng đem một cái bao giao cho Lục Minh. Đây là chúng ta những năm này góp nhặt tài nguyên. Liền xem như bái sư phí đi. Soạt bao khỏa mở ra. Bên trong rõ ràng là một loạt tứ tinh năng lượng thẻ, còn xin ngài nhận lấy. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Lục Minh. Hắn có chút ngạc nhiên. Nguyên lai thu đồ để như thế kiếm tiền mà lúc này. Hắn bên này còn không có lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên. Ba một tiếng vang thật lớn. Mấy người đột nhiên nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ gặp vừa mới không đi xa người tu luyện kia ba chít chít thoáng cái tự quỳ trên mặt đất. Tiền bối. Vừa rồi có nhiều đắc tội. Xin hãy tha thứ. Hắn là tự do người tu luyện. Hắn gặp qua quá mức đáng sợ sự tình. Gặp quá nhiều bởi vì một ánh mắt hoặc là một cái nhìn ngươi sao thế đưa tới huyết án tôn nghiêm, mặc dù trọng yếu. Nhưng là mệnh quan trọng hơn âm, hắn nguyên địa dập đầu cầu xin tha thứ. Tất cung tất kính hành lễ. Lúc này mới chậm rãi rời đi. Lục Minh một mặt mộng bức. Cái này lại cái gì cùng cái gì các ca ca. Các ngươi phần diễn thế nào cứ như vậy nhiều đây. Siêu thần chế tạp sư 22 chương 210 sư phụ cách cuộc càng như thế chi lớn thanh minh thị. Tuyết lớn đầy trời. Khu náo nhiệt cửa hàng, giờ phút này lại phi thường náo nhiệt. Vị kia liền danh tự đều không có. Lại cho mình tăng thêm rất nhiều trò vui. Lại là dập đầu lại là quỳ lại tiểu ca đi về sau. Lục Minh cửa hàng mới xem như bình tĩnh trở lại. Chỉ là. Giờ phút này Lục Minh cũng không thể không đứng trước một vấn đề rất nghiêm túc. Tên đồ đệ này. Thu hay là không thu Nghiêm Tô Kỳ xuất hiện là cái ngoài ý muốn. Hắn không hiểu thấu chuyện chức kiếm thẻ sư. Không giải thích được bái sư. Để Lục Minh trở tay không kịp. Sở dĩ cuối cùng không thể không thu tên đồ đệ này tuyệt đối không phải là bởi vì hắn đáng yêu lại có tiền gì gì đó. Thế nhưng là Lý Hạo Nhiên không giống. Lý Hạo Nhiên là thật muốn đi con đường này, càng phải đem kiếm thẻ sư biến thành vĩ đại chức nghiệp. Gặp duyệt. Lục Minh chính mình cũng không biết có thể đi hay không xuống dưới đây chính là mới chức nghiệp A, đây chính là không có tương lai chức nghiệp A. Sở dĩ hắn rất do dự tuyệt đối không phải là bởi vì Lý Hạo Nhiên lớn tuổi lại nghèo gì gì đó. Giờ phút này, Lý Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc quỳ ở nơi đó không nhúc nhích. Thiếu niên mặc áo đen tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Không có quấy rối. Tiểu Bạch thì là khôn khéo đứng tại Lục Minh bên người. Giờ khắc này, cửa hàng trước nay chưa từng có yên tĩnh. Lục Minh đang tự hỏi, thật, hắn nhớ rõ. Kiếm thẻ sư cái nghề nghiệp này. Ban đầu vẻn vẹn chỉ là dùng để vung nồi. Nhưng là. Giống như trở nên không giống nhau lắm. Không hiểu thấu. Nó thế mà gánh chịu một chút người mộng tưởng. Một cái Diêm Tô Vê, một cái Lý Hạo Nhiên. Cần gì chứ, Lục Minh thở dài một tiếng. Các ngươi liền không thể chọn cái tốt mộng tưởng sao? Kiếm thẻ sư. Vốn là ngẫu hứng sản phẩm. Tồn tại. Cũng không tồn tại. Kiếm thẻ sư. Con đường này thật không dễ đi a. Lột bột. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra. Bái sư muốn thất bại sao? Hắn tự nhận là thiên phú không tại Tiểu Nghiêm cùng Tiểu Bạch phía dưới. Chỉ là bởi vì chậm trễ quá lâu quá lâu. Sở dĩ chính mình trong lòng cũng thấp thỏm, không nghĩ tới thực sẽ thất bại nghĩ tới đây. Hắn có chút ảm đạm. Năm đó quyết định. Cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến chính mình đúng vậy a. Nếu sớm biết như thế nào lại một mực lưu tại Trùng Dương thì. Mà đúng lúc này. Một chút đi ngang qua người tự nhiên cũng chú ý tới tình huống nơi này. Dù sao nơi này là khu náo nhiệt. Dù sao rất nhiều ngoại nhân tới đây mua sắm năng lượng thẻ. Sau đó bọn hắn tựu ngạc nhiên người phát hiện tứ tinh người tu luyện quỳ xuống đất bái sư một màn. Chập chập. Thần kỳ. Chờ một chút, đây không phải là Lý Hạo Nhiên sao? Cái kia tựa như là Lục Minh. A, một số người nhận ra Lý Hạo Nhiên. Làm tới gần thành thị. Lần này Trùng Dương thị tự nhiên cũng tới rất nhiều người. Bọn hắn thật không nghĩ tới. Lý Hạo Nhiên thế mà cũng có bái sư Lục Minh một ngày. Cái này đây coi là cái gì? Bọn hắn giống như từng có mâu thuẫn. Hơi có nghe thấy. Thế mà tới bái sư thật là. Đều quỳ xuống a. Đám người xì xào bàn tán. Lý Hạo Nhiên căn bản không để ý bọn hắn. Đối với hắn mà nói, ngoại nhân ngôn ngữ đều là phù vân. hắn đã từng bên trong lại cố chấp. Bây giờ đã thức tỉnh, tự nhiên càng sẽ không quan tâm những người ngoài này cách nhìn. Hắn chỉ muốn biết Lục Minh có nguyện ý hay không thu hắn làm đồ. Đây không phải chúng ta thiên chi kiêu tử Lý Hảo Nhiên a, một cách ngoạn vị thanh âm truyền đến. Cửa ra vào, mấy người trẻ tuổi đi tới từng cách buồn cười nhìn xem một màn này. Ngươi biết Lục Minh xem xét Lý Hảo Nhiên một chút. Vâng, Lý Hảo Nhiên có chút xấu hổ. Học viện chúng ta đồng học, ta trước kia là trường học thiên phú cao nhất, sở dĩ đắc tội rất nhiều người. Nha, Lục Minh minh bạch. Trước kia Lý Hảo Nhiên mắt cao hơn đầu, những người này giận mà không dám nói gì. Từ khi Lý Hảo Nhiên bị Lục Minh sụp đầu nguyên thẻ về sau, tự truyền ra phế bỏ lời đồn đại. Những người này đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Ta thật lâu không có đi học viện bên kia. Lý Hảo Nhiên hổ thẹn, liền là không muốn để ý tới những người này, không nghĩ tới lần này bọn hắn cũng đến đây. A, Lục Minh biểu thị ra vậy mà. Ha ha, chúng ta tự nhiên muốn tới. Ngươi cái này vứt bỏ chế tạp sư muốn tới, chúng ta có thể nào không đến? Những người kia cười to. Soạt nói, mấy người đi vào cửa hàng. Lục Minh nhìn lướt qua. Ăn rất tốt. Đằng sau mấy vị kia đều là tam tinh đỉnh phong, mà làm thủ tên kia càng là đạt đến tứ tinh. Không phải chỉ có ngươi tứ tinh. Người kia đi đến Lý Hảo Nhiên bên cạnh, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Lý Hảo Nhiên trầm mặt. Ra ngoài đi. Lục Minh đạm mạc phất phất tay. Lớn tuổi a, làm người hai đời, hắn cảm giác chính mình tâm tính tốt phật. Thật, loại thời điểm này, không phải nhiệt huyết dâng lên, đem những này ra hỏa đánh ra si sao đáng tiếc. Lục Minh thật rất lười. Lười nhắc cùng những tiểu tử này náo. Được, người kia cười cười, Lục lão bản lên tiếng, chúng ta tự nhiên rời đi. Nói, mấy người nắm lấy Lý Hảo Nhiên chuẩn bị rời đi. Không được sao? Thiếu niên mặc áo đen thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể tự mình ra tay. Chỉ là, đúng lúc này, chờ một chút. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Làm sao? Người kia trong mắt hàn quang lóe lên, Lục lão bản muốn nhúng tay. Bọn hắn biết rõ Lục Minh thực lực, học viện bôi lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Bọn hắn cũng nhìn thấy Lục Minh ở trong trận đấu quét ngang. Chỉ là, kia cuối cùng chỉ là tranh tài a. Đây chính là hiện thực trong trận đấu, chỉ có chế tạp sư mới có thể sử dụng thẻ bài trong hiện thực. Tất cả mọi người có thể sử dụng, chỉ có ngươi có được thẻ bài. Thật có lỗi. Ta cũng có. Lục Minh thật muốn xen vào việc của người khác. Hắn không để tâm để Lục Minh biết rõ thoáng cái. Cái gọi là lôi đài thi đấu, cùng trong hiện thực chiến đấu, đến cùng có bao nhiêu chênh lệch đương nhiên sẽ không. Lục Minh giãn gân cốt một cái. Lý Hảo Nhiên. Hắn nhìn về phía Lý Hảo Nhiên. Đến ngay đây. Lý Hảo Nhiên ngẩng đầu. Muốn trở thành đồ đệ của ta, tự nhìn ngươi thiên phú là không đúng quy cách. Lục Minh lạnh nhạt nói. Hôm nay ta truyền thụ cho ngươi một chiêu, chính ngươi học một ít nhìn, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xem chính ngươi. Giống như xem không hiểu. Gió Lý Hảo Nhiên kích động. Lục Minh muốn truyền thụ đồ vật trời ạ. Hắn tâm thần rung động. Chính mình nhất định muốn học được giống như xem không hiểu. Hắn về sau chính mình cũng không mặt mũi nâng chuyện này. Ngươi muốn làm gì? Người kia tràn ngập cảnh giác nhìn xem Lục Minh. Bên cạnh hắn những người kia cũng chuẩn bị phòng ngự, sợ Lục Minh bạo khởi xuất thủ. Các ngươi biết không, nguyên thẻ là cái rất có ý tứ đồ vật. Lục Minh phất phất tay. Ông nguyên thẻ trong tay ngưng hiện. Tại chế tạp sư trong tay, hắn vẻn vẹn chỉ là thẻ bài, nhưng là tại trong tay chúng ta. Lục Minh lạnh nhạt nói. Sư hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Quanh trong con mắt hình như có một đạo kim sắc thiểm điện mà qua. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, nguyên thẻ trong tay lấp lóe, hóa thành một đạo hình chữ thiểm điện, tiêu tán trên không trung, lưu lại từng đạo điện mang, lại trở về Lục Minh trong tay. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, vô luận là những người kia vẫn là Lý Hảo Nhiên đều không có kịp phản ứng. Soạt, bọn hắn nhìn thấy chỉ có kim mang lấp lóe, chữ thiểm điện tàn ảnh. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, nguyên thẻ đã về tới Lục Minh trên tay. Hết thầy. Nhìn qua cùng trước đó tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người chung quanh cũng là không hiểu ra sao. Cái này năng lực gì tự thiểm cái kim quang liền không có ha ha tự cái này còn trang bức một người cười to. Sau đó, hắn cũng cảm giác được trên đầu mát lạnh thuận tay một vòng. Xoạt tóc đồng loạt đến rơi xuống. Chuyện gì xảy ra hắn có chút hoảng sợ. Chung quanh những người khác thấy thế. Cũng là tại trên đầu mình sờ một cái. Hoảng sợ phát hiện. Tóc của bọn hắn. Vậy mà đều đồng loạt rớt xuống. Biến thành mấy cái đầu chọc chán. Một mảnh lạnh buốt. Làm sao có thể. Người cầm đầu kia hoảng sợ. Khắp cả người phát lạnh. Đáng chết Lục Minh ra hỏa này. Tâm hắn kinh lạnh mình. Hắn biết rõ Lục Minh thực lực cường đại. Thế nhưng là học viện bôi phía trên. Hắn không phải dùng thẻ bài thẻ người sao làm sao lại cường đại như thế thẻ này bài tại ra đầu đảo qua. Bọn hắn thế mà không có phát giác giống như thẻ bài theo trên cổ đảo qua. Mấy người run rẩy. Ha ha ha thì ra là thế Lý Hạo Nhiên chợt cười to. Minh bạch hắn toàn bộ minh bạch nguyên lai. Đây mới là kiếm thẻ sư áo nghĩa cái gì chế tác kiếm loại thẻ bài. Hết thảy đều là cầu thí nguyên lai kiếm thẻ sư lại có thể dùng thẻ thay mặt kiếm. Quanh quanh người hắn lực lượng cường đại ngưng tụ. Ông Lý Hạo Nhiên nguyên thẻ lơ lửng. Phía trên tràn đầy vết sách. Thậm chí còn có chữa trị qua vết tích. Nhìn qua rất là xấu xí. Nhưng là chính là như vậy một tấm thẻ. Lóe ra khí tức cường đại. Lục Minh một chiêu kia quá nhanh, hắn xem không hiểu. Nhưng là tới đi hắn phóng tới cái kia bắt hắn tứ tinh người tu luyện oanh nguyên thẻ xinh xinh đập tới cút người kia quay đầu liền là một quyền. Lão tử đánh không lại Lục Minh, chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi oanh năng lượng kinh khủng chấn động ra tới. Kia tứ tinh người tu luyện thân ảnh lại bị nguyên thẻ chấn sút lui hai bước, tất cả mọi người kinh ngạc nguyên thẻ. Nguyên thẻ thế mà còn có thể dạng này ha ha Lý Hạo Nhiên cười to. Quả nhiên nguyên thẻ rèn luyện, phát huy hiệu quả mặc dù vẹn vẹn chỉ có một chút. Hắn quả nhiên không có chọn sai. Lục Minh sáng tạo kiếm thẻ sư. Tuyệt đối là một đầu bá giả con đường, một đầu áp đảo sở hữu trên chức nghiệp con đường chế tạp sư cùng giai vô địch. Sư phụ, xin nhận ta cúi đầu Lý Hạo Nhiên lại một lần nữa quỳ xuống. Tràn ngập cảm kích. Lục Minh có chút mới. Mã Lặc, con hàng này thật xem hiểu là như vậy. Hắn vừa rồi đi, cảm thấy trực tiếp cử tuyệt nhân ra thật không có ý tốt. Sở dĩ quyết định dùng nguyên thẻ tới một lần hoa lệ diễn xuất. Ân, bình thường người sao có thể nhìn hiểu, chính hắn cũng đều không hiểu, chỉ là hắn không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên vèn vèn một chút tự xem thấu kiếm thẻ sư bản chất. Dùng nguyên thẻ thay mặt kiếm. Cùng kia ca môn xinh xinh tới một phát còn thắng đại sư tỷ. Lý Hạo Nhiên lại cung kính cho Tiểu Bạch đưa trà. Ngoan, Tiểu Bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kiêu ngạo. Không tệ, so Tiểu Nghiêm tên ngu ngốc kia thiên phú hơi tốt một chút điểm đâu được thôi. Lục Minh xoa xoa đầu. Việc đã đến nước này, hắn còn có thể làm sao hào hào học đi. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vâng. Lý Hạo Nhiên mừng rỡ như điên. Cửa ra vào. Xem náo nhiệt nhao nhao tán đi. Lý Hạo Nhiên ánh mắt tại những người kia trên thân đảo qua. Bọn hắn tựa hồ liền nghĩ tới đã từng bị Lý Hạo Nhiên chi phối sợ hãi. Nhao nhao rời đi. Hừ, Lý Hạo Nhiên chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hồi lâu. Hắn lúc này mới đứng dậy cáo từ. Lục Minh truyền thụ cho đồ vật quá mức chấn động. Vừa rồi kia một đạo công kích đã tại não hải ấm khắc xuống tới. Hắn có rõ ràng cảm ngộ. Trở về phải thật tốt lính ngộ. Ngọa tào, kiếm thẻ sư ngưu như vậy phê thiếu niên mặc áo đen kinh đến. Hắn biết rõ kiếm thẻ sư cường đại. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Hội cường đại đến tình trạng như thế cũng không nghĩ tới. Lục Minh cắt tóc tốc độ. Đều gặp phải tiệm thẩm mỹ Tony lão sư thật nhanh không chịu thua kém, nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút. Ta có thể hay không trở thành kiếm thẻ sư thiếu niên mặc áo đen tâm động. Ha ha. Lý Hạo Nhiên xem xét hắn một chút, ngươi hiểu chế thẻ không hiểu. Ngươi hiểu kiếm ta hiểu tiện. Cút Lý Hảo Nhiên đem con hàng này đuổi đi ra, lúc này mới nghiêm túc cảm ngộ hôm nay thu hoạch. Tôi thể. Ý niệm. Thẻ linh. Lý Hảo Nhiên đem sở học đồ vật toàn bộ sâu chuỗi. Thì ra là thế, thì ra là thế, bái sư về sau đang nhìn những này, lại toàn bộ tỉnh ngộ. Hắn rất là hổ thẹn nguyên lai. Sư phụ cách cuộc càng như thế chi lớn thế là. Hắn nghiêm túc cảm ngộ hôm nay sở học. Viết một thiên công lược. Gửi đi đến hiệp hội luận đàn. Đương nhiên. Đồng dạng chỉ có kiếm thẻ sư hiệp hội hội viên mới có thể quan sát. Trước mắt. Hẳn là cũng tự bọn hắn sư huyên để mấy người. Liên quan tới kiếm thẻ sư chân chính áo nghĩa. Mà giờ khắc này. Trong cửa hàng. Lục Minh còn tại suy tư vừa rồi phát sinh sự tình, càng nghĩ càng thiệt thòi. Ai? Tiểu Bạch Tiểu Nghiêm đều rất tốt. Vì cái gì thu một cái Lý Hảo Nhiên đâu, mặc dù cái này tiểu hỏa tử dáng dấp cũng không tệ. Mà dù sao cùng hắn chênh lệch rõ ràng. Con hàng này một người tự kéo xuống kiếm thẻ sư hiệp hội bình quân nhan giá trị niên kỷ còn lớn hơn. Về sau phải chú ý. Lục Minh hấp thụ giáo huấn, nhớ kỹ. Về sau niên kỷ quá lớn không muốn. Được rồi đâu. Tiểu Bạch rất nghiêm túc nhớ kỹ. So Tiểu Nghiêm. Nàng dừng một chút. Ngẫm lại Tiểu Nghiêm giống như cũng mới 14 tuổi. Thế là lại vẽ mất câu nói này. Đổi thành so tam sư để lớn tuổi không thể nhận đâu. Mà đúng lúc này. Cổ tay mang chấn động. Lục Minh có chút ngạc nhiên nhìn xem hiệp hội luận đàn khu phát biểu mới nhất văn chương liên quan tới kiếm thẻ sư áo nghĩa. Hắn mở ra xem. Phát hiện bên trong kỹ càng giới thiệu liên quan tới kiếm thẻ sư chân chính chỗ cường đại. Thuận tiện còn ca tụng Lục Minh vĩ đại vân vân. Lục Minh chính mình nhìn đều nghĩ xiên hồi eo. Ngọa tảo. Nguyên lai ta ngưu như vậy phê, nguyên lai ta cách cuộc cay bao lớn, nguyên lai ta tư tưởng cay a mạnh mẽ ăn. Không tệ. Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Cái này văn chương hoàn toàn có thể coi như kiếm thẻ sư công lược giai đoạn thứ 5 á. Chờ chút. Cái này văn chương viết tựa hồ tốt hơn chính mình nhiều ai. Lý Hảo Nhiên dù sao cũng là thiên tài. Tiếp xúc đồ vật cũng đặc biệt nhiều. Cũng có thể rất dễ dàng đem kiếm thẻ sư cùng những nghề nghiệp khác tiến hành so sánh cùng liên hệ tới. Văn chương cách thức cùng nội dung. Tựa hồ cũng càng thêm nghiêm cẩn cùng hoàn thiện. Nếu như thế. Vì cái gì không đem nhiệm vụ này giao cho hắn đâu, thế là. Lục Minh lúc này liên hệ Lý Hảo Nhiên. Sư phụ. Lý Hảo Nhiên kính cẩn nói. Văn chương không tệ. Ta suy nghĩ một chút. Về sau kiếm thẻ sư công lược tựu giao cho ngươi. Lục Minh trầm giọng nói. Viết văn quá trình. Cũng là một cái thuần thuộc cùng bản thân cảm giác quá trình. Đối với các ngươi cũng coi là có lợi thật lớn. Tạ ơn sư phụ. Lý Hảo Nhiên kích động. Đây chính là kiếm thẻ sư công lược. Về sau mặt hướng tất cả mọi người nội dung sư phụ thế mà để cho mình viết thật là. Ngươi suy nghĩ một chút. Về sau sư phụ trước truyền thụ cho hắn, bởi hắn đến viết cho đại gia đây là như thế nào tín nhiệm còn có. Hắn biết rõ. Không thể cái gì đều viết, về sau kiếm thẻ sư có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Có nhiều thứ mặt hướng tất cả mọi người. Có nhiều thứ vẹn vẹn mặt hướng mấy người bọn hắn sư huyên đệ. Sở dĩ. Phần này công lược. Lý Hảo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Hắn càng nghĩ càng có thể biết phần này công lược tầm quan trọng. Ta hội nghiêm túc hoàn thành. Lý Hảo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười. Cúp điện thoại, Lục Minh tâm thần vui vẻ. Ha ha ha. Lại ghét một kiện tâm sự. Hắn bị Diêm Tô gây đồng học tốc độ hù dọa. Mỗi ngày bị đuổi theo viết công lược. Có Lý Hảo Nhiên phía trước chịu lấy. Hắn nhẹ nhóm không ít. Ân. Hoàn Mỹ tên đồ đệ này không tính quá thiệt thòi. Lục Minh rất hài lòng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu Nghiêm thẻ linh. Tiểu Nghiêm. Lục Minh gọi điện thoại cho Nghiêm Tô Kỳ. Sư phụ. Tiểu Nghiêm cung kính nói. Thẻ của ngươi linh là thế nào đản sinh? Lục Minh hỏi. Liền là dựa theo đại sư tỷ phương pháp làm ra. Tiểu Nghiêm thần sắc nghiêm nghị. A. Lục Minh tâm thần chấn động. Mã Lạc. Tâm thành thì linh chân hữu dụng náo đâu chỉ là. Trong mơ hồ, hắn theo trong điện thoại nghe được nữ hài thanh âm. Cùng đồng học ở bên ngoài đùa đâu. Lục Minh mỉm cười. Ngươi ngó ngó. Hài tử A. 14 tuổi. A. Không có. Tiểu Nghiêm đàng hoàng nói là tỷ tỷ ta. Lục Minh tay run một cái. Giống như hắn nhớ không lầm, vị này tỷ tỷ cũng không phải hạng đơn. Giản A dù sao lúc trước Tiểu Nghiêm nhưng là nhìn lấy đệ nhất học viện công lược quyết định chuyển chế tạp sư. Lúc đó nhu cầu giống như chỉ có một cái, có một cái có thể so với Lục Nhan tỷ tỷ sở dĩ. Vị này. Khụ khụ. Thay ta hướng tỷ tỷ ngươi vấn an. Lục Minh chột dạ vô cùng. Vâng, sư phụ. Tiểu Nghiêm rất là cung kính. Trong mơ hồ, tựa hồ nghe đến Tiểu Nghiêm tỷ tỷ lại tại nói cái gì. Bởi vì quá xa, Lục Minh bên này nghe không rõ lắm. Theo bản năng vấn đạo, tỷ tỷ ngươi nói cái gì không có gì. Tiểu Nghiêm vội vàng nói. Khụ khụ, không có việc gì, nói một chút, ta rất hiếu kỳ tỷ tỷ ngươi đối ta đánh giá. Lục Minh hỏi, ách nói, nguyên thoại u, v, quy, quy, mơ. Ách tỷ tỷ của ta nói, nàng sợ chính mình khống mấy không ở ký mấy đánh si ngươi. Tiểu Nghiêm ngượng ngùng nói, à, nhịp ngợm. Lục Minh gượng cười hai tiếng, Tiểu Nghiêm, tỷ tỷ ngươi. Khẩu âm thật nặng a. Tiểu Nghiêm,